Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2218. Toái Tinh Hạp. Tiến nhập Bách Chiến Tông Sơn Môn sau khi không lâu sau, một cái lớn vô cùng sân rộng liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trong tầm mắt. Bá! Mộ Dung Vũ đám người ánh mắt lập tức liền hấp dẫn tới. Không phải là bị quảng trường này thật lớn hấp dẫn tới. Sân rộng tuy rằng thật lớn, nhưng cùng Thánh Tông sân rộng không sai biệt lắm mà thôi. Hấp dẫn bọn họ ánh mắt là vậy được thiên mấy vạn cái vẫn còn ở tích lên máu tươi, bị treo ở trên quảng trường cột cờ người đầu mục. Đúng vậy, có chừng hơn vạn cái còn đang rỉ máu người đầu mục. Liếc mắt nhìn sang, những người này đầu mục cũng không có phong ấn hoặc là sau cấm chế. Xem tiên máu rầm rề dáng vẻ, tựa hồ chính là mới chém giết không lâu sau. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy Bách Chiến Tông một cái đệ tử đang từ một cây trên cột cờ nhảy xuống tới trước đây tại treo sáu người. Ha ha, bạn của Thánh Tông đến rồi. Ta là Bách Chiến Tông thiếu tông chủ Bách Hoành. Tại Mộ Dung Vũ đám người ánh mắt bị hấp dẫn đến những người đó trên đầu thời gian, một cái trung niên nam tử liền cười lớn tiến lên đón. Nguyên lai là Bách Hoành thiếu tông chủ. Nhìn đã đi tới trước mặt Bách Hoành, Mộ Dung Vũ hơi ôm quyền. Chỉ là trên mặt nhưng là vẫn như cũ có chút lãnh mạc. Đầu tiên là muốn cho bọn hắn ra oai phủ đầu, lúc này cho hắn thêm bọn hắn xem những thứ kia máu tươi nhễ nhại người đầu mục. Bách Chiến Tông đây coi như là cái gì? Kinh sợ bọn họ sao? Bách Hoành cười ha ha một tiếng, vung tay lên, mang theo Mộ Dung Vũ vào đại đạo sơ cảnh cường giả cho quát lui. Mộ Dung Thánh Chủ, xin hãy tha lỗi. Các ngươi qua đây Bách Chiến Tông, nhất định là bởi vì Quý Tông phòng đấu giá nguyên nhân đi. Khi chúng ta biết được sau chuyện này, chúng ta cũng lớn vì tức giận. Sở dĩ, chúng ta Bách Chiến Tông tức khắc vận dụng toàn bộ tình báo lực lượng điều tra đến những cường đạo này tình báo. Tiện đà, chúng ta thiếu tông chủ cùng trưởng lão toàn bộ xuất động cấp tốc đem những cường đạo này cho toàn bộ chém giết. Đây chính là ta bọn hắn Bách Chiến Tông cho Thánh Tông lễ gặp mặt. Bách Hoành cười giải thích. Mộ Dung Vũ tâm tư xẹp qua một tia cười lạnh. Cuộc gặp mặt này lễ hoàn không phải phi thường rất khác biệt a. Hơn nữa, đi qua tình báo, Mộ Dung Vũ có chín thành nắm chặt khẳng định giết chết Thánh Tông phòng đấu giá chính là Bách Chiến Tông. Hiện tại Bách Chiến Tông tới như thế vừa ra hí, đem một số người cho chém đầu. Thậm chí, những người đó có phải là thật hay không là cường đạo? Hoặc là Bách Chiến Tông tùy tiện tìm một ít kẻ chết thay chém rớt đến lừa dối Mộ Dung Vũ? Bất luận thực sự là cường đạo còn là tu sĩ bình thường, không thể không nói Bách Chiến Tông bước này kỳ đi đã khiến Mộ Dung Vũ không đường có thể đi. Nếu phía bên kia đều nói như vậy, tại chứng cứ rõ ràng dưới tình huống, Mộ Dung Vũ còn có thể làm gì Bách Chiến Tông? Cũng không thể rõ ràng xa mã trực tiếp chất vấn Bách Chiến Tông đi. Như vậy cũng thật sự là quá không nể mặt Bách Chiến Tông. Bách Chiến Tông làm như thế nguyên nhân không phải là trước một bước ngăn chặn Mộ Dung Vũ miệng sao? Nếu là Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không nghe theo không buông tha, như vậy hai thế lực lớn trong lúc đó nhất định sẽ bạo phát đại chiến. Tuy rằng Mộ Dung Vũ có nắm chắc tiêu diệt Bách Chiến Tông, nhưng bây giờ gặp phải vũ trụ nguy cơ, hắn thầm nghĩ yên lặng phát triển Thánh Tông, mà không muốn phát sinh đại chiến. Thật hèn hạ. Trương Ngạo Đoan một thanh đám người hai tròng mắt lóe ra tức giận quang mang, tâm tư trực tiếp chửi bới cái này. Bách Chiến Tông những người này biết rõ bọn họ mục đích tới nơi này, nhưng đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng, miệng cũng đã bị ngăn chặn. Ha ha! Thì ra là thế, vậy thì thật là nhiều hơn cảm tạ Bách Chiến Tông cho chúng ta Thánh Tông làm hết thảy, Bách Chiến Tông cực khổ. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng nói, đang nói đến cảm tạ cực khổ, ba chữ này thời gian, ngữ khí của hắn muốn rất nặng. Phải, phải. Bách Hoành cười ha ha lên. Không biết hắn nói phải là hẳn là tiêu diệt Thánh Tông phòng đấu giá còn là thay Thánh Tông tiêu diệt những thứ kia cường đạo. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tiến vào Bách Chiến Tông tiếp đãi đại điện. Tại Bách Hoàng Y bảo dưới, Mộ Dung Vũ đám người cũng không khách khí trực tiếp liền ngồi xuống. Lúc này đây tuy rằng chém rớt những thứ kia cường đạo, nhưng tương đối đáng tiếc là bọn họ cướp đoạt đi Thánh Tông phòng đấu giá bảo vật lại không cách nào tìm đã trở về. Khiến Thánh Tông tổn thất lớn như vậy thực sự là không có ý tứ a. Mộ Dung Vũ tâm tư phát lạnh, tiện đà liền liên tục cười lạnh. Cho dù Thánh Tông phòng đấu giá thực sự là bị cường đạo bị giết hết, Bách Chiến Tông cũng đánh chết những thứ kia cường đạo, nhưng cường đạo những thứ kia cướp đoạt đến bảo vật sợ cũng tiến vào Bách Chiến Tông trong túi đi. Chỉ là chút lòng thành mà thôi, chúng ta Thánh Tông ra đại nghiệp đại, về điểm này tổn thất còn không đặt ở trong mắt chúng ta. Mộ Dung Vũ khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực sự là không thèm để ý sao? Đó là không có khả năng. Không có người có thể tranh đoạt vật của hắn, còn cái gì sự tình cũng không có. Hắn ở trong lòng đã đắn đo làm sao theo Bách Chiến Tông ở đây vạn bội, ước bội đòi lại những thứ kia tổn thất. Bách Hoàng trong mắt xẹt qua một cái tinh mang, cười ha ha lên. Đã như vậy, nói vậy Thánh Tông không thèm để ý chúng ta Bách Chiến Tông bồi thường đi. Vốn có chúng ta cũng bởi vì chuyện này duyên cớ cần phải cho Thánh Tông một điểm bồi thường. Chỉ vì xem ra, Mộ Dung Thánh Chủ là chướng mắt đồ của chúng ta. Cái này cáo già hỗn đàn. Mộ Dung Vũ tâm tư mắng một câu. Đến Trương Ngạo đám người tâm tư càng là đem Bách Hoàng cho mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nếu không phải xét thấy thực lực không đủ nhân ra mạnh mẽ, Trương Ngạo đám người tuyệt đối ra tay hướng về phía Bách Hoàng chính là ngừng lại bàn đánh. Không quen, nhưng lại tựa hồ là cửu nhân. Song Phương lại tán dóc vài câu sau khi, Mộ Dung Vũ liền muốn phải rời đi. Không có biện pháp, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy vô tật mà chấm dứt. Bách Chiến Tông đã sớm bày xong chiến trận, Mộ Dung Vũ là không làm gì được bọn họ. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng về trước đi. Phanh! Đang ở Mộ Dung Vũ cần phải cáo từ thời gian, đại điện đại môn nhưng là bị chợt phá khai. Tiện đà, một cái Bách Chiến Tông đệ tử liền vội vã liền nhào tiến đến. Một thân dáng vẻ chật vật. Bách Hoàng sắc mặt liền âm trầm xuống, nhìn về phía xông vào Bách Chiến Tông đệ tử, đang định muốn mở miệng chất vấn. Chỉ là, người nhưng là mở miệng trước. Thiếu tông chủ, không xong, cái khác mấy cái thiếu tông chủ cùng bộ phận trưởng lão bị vây ở toái tinh hạp. Cái gì? Nguyên bản muốn chất vấn người Bách Hoàng nhưng là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Có thể nghĩ Bách Chiến Tông tên đệ tử này mang tới tin tức có nhiều thì khiến hắn chấn kinh rồi. Mộ Dung Thánh Chủ thực sự là không có ý tứ, chúng ta Bách Chiến Tông xảy ra chút sự tình, ta muốn đi xử lý một chút. Các ngươi tạm thời tại Bách Chiến Tông ở đi. Ngươi đi cho Mộ Dung Thánh Chủ bọn hắn an bài. Bọn họ chính là chúng ta Bách Chiến Tông quý khách, không muốn chậm trễ. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Bách Hoàng cũng đã bước ra một bước. Tiếng nói, Bách Hoàng thân hình cũng đã tiêu thất tại trong đại điện. Các vị, xin mời đi theo ta đi. Bách Chiến Tông tên đệ tử này dùng đạm mạc ánh mắt của nhìn Mộ Dung Vũ đám người liếc mắt. Xoay người muốn đi. Bách Chiến Tông thật đúng là mắt chó coi thường người a. Ngay cả một cách đệ tử bình thường đều khinh thường chúng ta. Trương Ngạo nổi giận trực tiếp lãnh cười ra tiếng. Nghe vậy, Bách Chiến Tông người đệ tử kia chợt liền cước bộ, lập tức xoay người liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ đám người. Chỉ là tại xoay người sau khi, hai mắt của hắn nhưng là lóe lên mê ly vẻ. Toái tinh hạp là địa phương nào? Bách Chiến Tông thiếu tông chủ cùng trưởng lão nhưng là tại sao lại bị nhốt ở nơi nào? Mộ Dung Vũ tràn ngập mị hoặc thanh âm tại Bách Chiến Tông đệ tử bên tai vang lên. Toái tinh hạp chính là chúng ta Bách Chiến Nguyên Tinh lên một chỗ tuyệt địa. Chỗ đó vô pháp phi hành, là một cái thật lớn lại thật dài thung lũng. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bên trong có phong phú tài nguyên, sở dĩ chúng ta Bách Chiến Tông vẫn sẽ có người tiến nhập Toái Tinh Hạp mạo hiểm. Bách Chiến Tông đệ tử đầu đuôi đem về Toái Tinh Hạp một ít đều nói ra. Đến trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là đã trực tiếp đọc lấy trí nhớ của hắn, chiếm được càng thêm cặn kẽ tư liệu. Chính như Bách Chiến Tông tên đệ tử này nói ra như nhau, Toái Tinh Hạp là một cái cực độ địa phương nguy hiểm. Nhưng bên trong nhưng là sản xuất chân quý khoáng sản. Những thứ này khoáng sản có thể chế tạo đạo khí. Tại có chút luyện khí đại sư luyện chế dưới, thậm chí còn có thể luyện chế ra đạo quân, thậm chí đại đạo chủ cấp bậc đạo khí. Đây là thập phần đáng sợ. Hiểu ra tại trước đây không lâu, bởi vì chính là nhất kiện đạo khí để Thiên Cơ Cung chờ thêm trăm đại đạo cảnh cường giả đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng gần như toàn bộ đều bởi vì món đạo khí kia đến bỏ mình. Có thể nghĩ đạo khí là cỡ nào khan hiếm cùng chân quý. Nếu là Toái Tinh Hạp trong khoáng sản có thể chế tạo đạo khí, lo gì Bách Chiến Tông không đủ cường đại đây. Chỉ vì tựa hồ Bách Chiến Tông biết Toái Tinh Hạp vào bên trong có thể chế tạo đạo khí khoáng sản cũng là gần đoạn thời gian mới biết. Còn Bách Chiến Tông còn không có chế tạo ra đạo khí. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì Mộ Dung Vũ đọc lấy ký ức cái này Bách Chiến Tông đệ tử thân phận quá thấp nguyên nhân, biết đến Đông Tây không nhiều lắm. Hoặc là Bách Chiến Tông đã chế tạo ra nhiều món đạo khí đây. Tốt như vậy địa phương, không nhìn tới xem thật đúng là lãng phí. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã quyết định chủ ý mau chân đến xem. Chỉ là Toái Tinh Hạp liền Bách Chiến Tông những thứ kia thiếu tông chủ cùng trưởng lão đều cho khốn trụ. Những thứ kia thiếu tông chủ cùng trưởng lão cũng đều là đạo quân cảnh cường giả a. Trương Ngạo đám người trong lòng cũng, mỗi một người đều nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Các ngươi về trước đi, ta đi Toái Tinh Hạp xem. Mộ Dung Vũ nói một câu khiến Trương Ngạo đám người hơi cảm thấy thất vọng nói ra. Chỉ vì Trương Ngạo đám người cũng có tự mình hiểu lấy, Toái Tinh Hạp không phải là bọn hắn cấp bậc này người có thể đi. Đi cũng chỉ là liên lụy Mộ Dung Vũ mà thôi. 3. Mộ Dung Vũ đánh cái hưởng chỉ, Bách Chiến Tông người đệ tử kia cặp mắt liền khôi phục thanh minh. Lập tức, hắn liền xoay người đi thẳng ra khỏi đại điện. Bởi vì hắn trước kia đoạn này ký ức đã bị Mộ Dung Vũ cho xóa sạch. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không biết Toái Tinh Hạp đã bị Mộ Dung Vũ đã biết cái nhất thanh nhị sở. Mộ Dung Vũ cự tuyệt kế thừa ở lại Bách Chiến Tông, mang theo Trương Ngạo Đoan một thanh đám người trực tiếp ly khai. Bởi vì hắn đã biết được Toái Tinh Hạp vị trí cụ thể, sở dĩ cũng không cần theo dõi Bách Hoàng đi. Cuối cùng, Trương Ngạo bọn người đi trở về. Có bộ phận đạo quân cảnh cường giả bảo hộ bọn họ, Mộ Dung Vũ cũng không lo lắng an toàn của bọn họ. Đến Mộ Dung Vũ còn lại là để lại ba cái đạo quân cảnh nô lệ, có ba người bọn hắn thực lực cường đại đại đạo cảnh cường giả lưu lại. Mộ Dung Vũ bất luận làm chuyện gì đều đại tiểu tiện rất nhiều. Mang cho ba cái đạo quân cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ bốn người trực tiếp liền triển khai tốc độ, cấp tốc bay vút hướng Toái Tinh Hạp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2219. Đến Toái Tinh Hạp, Bách Chiến Nguyên Tinh là một cái cực lớn nguyên tinh. Không có gì ngoài Bách Chiến Tông ở ngoài, còn có số lớn những phái hệ khác tu sĩ. Toái Tinh Hạp mãi mãi liền tồn tại ở Bách Chiến Nguyên Tinh phía trên. Là một cái cực độ kinh khủng tuyệt địa đối với Bách Chiến Nguyên Tinh tu sĩ mà nói, chỗ đó không thể nghi ngờ chính là tử địa. Bởi vậy, bình thường Toái Tinh Hạp là không người đặt chân. Chỉ vì tại Bách Chiến Tông tại Toái Tinh Hạp bên trong phát hiện chân quý khoáng sản sau khi Toái Tinh Hạp liền bị Bách Chiến Tông quyển chỗ. Trên thực tế, mặc dù Bách Chiến Tông không phải quyển chỗ, cũng không ai tiến nhập ở đây. Bá! Mộ Dung Vũ trực tiếp đáp xuống Toái Tinh ngoài hiệp vây xa xa. Không phải hắn muốn bước đi, mà là nơi này có một cổ lực lượng vô danh trấn áp cái này phiến thiên địa. Khiến Mộ Dung Vũ tự nhiên mà vậy mất đi năng lực phi hành. Chỉ vì ở đây chỉ là cấm bay mà thôi. Những phương diện khác nhưng thật ra không có hạn chế. Mấy cái đạo quân cảnh nô lệ đang ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm cũng không có đi ra. Chỉ là, một khi Mộ Dung Vũ gặp phải nguy hiểm, bọn họ có thể trước tiên lao tới. Từng cổ một cường hãn vô cùng khí tức không ngừng từ phía trước thẩm thấu mà đến. Mộ Dung Vũ biết những người này đều là Bách Chiến Tông cường giả. Trong đó có phần khí tức càng là đã đạt đến đại đạo cảnh. Tuy rằng không đến mức sợ những người này, nhưng nếu là gặp tóm lại là có chút phiền phức. Sở dĩ thân hình thoáng một cái, Mộ Dung Vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Ẩn thân. Dựa theo đọc vào tay ký ức, nhận định thoáng cái ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ liền triển khai cước bộ, hướng phía Toái Tinh Hạp liền sải bước đi qua. Tuy rằng hạn chế phi hành, nhưng Mộ Dung Vũ bước đi tốc độ lại cũng không chậm. Một bước vượt qua hàng tỷ vào bên trong hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, ở đây mặc dù có đại đạo cảnh cường giả thần niệm trải rộng, nhưng Mộ Dung Vũ chiến lực cũng đã đạt được đại đạo sơ cảnh. Hơn nữa nghịch thiên ẩn thân năng lực, Bách Chiến Tông những thứ kia đại đạo cảnh cường giả căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Rất nhanh, một cái hẹp dài thung lũng liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui nơ e tê thung lũng cũng không phải lớn, bề rộng chừng 10 ước trong dáng vẻ. Dài nhưng thật ra rất dài, Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn sang nhìn không thấy phần cuối. Thung lũng phía trước cất giấu vài đạo khí tức cường đại. Đây là trấn thủ tại chỗ này Bách Chiến Tông các cường giả. Mộ Dung Vũ ẩn lên thân thể xuất hiện ở thung lũng lối vào. Nhìn xung quanh trơn chuột bên trong quang ngốc ngốc thung lũng, vẻ mặt kỳ quái. Thung lũng hai mặt cùng mặt đất đều là bằng phẳng đến trơn chuột, tựa hồ bị người tinh tế mài qua giống nhau. Đến không có gì ngoài những thứ này ở ngoài, bên trong liền một gốc cây thực vật cũng không có. Nhưng khiến Mộ Dung Vũ kỳ quái là, hắn căn bản là không cảm giác được hạp cốc này nguy hiểm. Không có ảo trận các loại, hắn thấy chính là chân chính tồn tại. Nếu bên trong liền thực vật cũng không có, như vậy còn có cái gì bẫy dập thì? Hoặc là thực lực kinh khủng mãnh thú? Mộ Dung Vũ đọc lấy ký ức cái kia Bách Chiến Tông tu sĩ căn bản là không có đã tới ở đây. Bởi vậy, hắn chỉ là biết Toái Tinh Hạp thập phần nguy hiểm. Nhưng lại không biết cụ thể là làm sao nguy hiểm. Không ai xuất nhập. Mộ Dung Vũ đứng ở Toái Tinh Hạp lối vào đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy Bách Chiến Tông người xuất nhập. Điều này làm cho hắn muốn theo những người này trên người phán đoán nguy cơ nơi phát ra ý tưởng cho tiêu diệt. Có nên đi vào hay không tìm tòi đến tột cùng? Bách Chiến Tông người khẳng định tại Toái Tinh Hạp ở chỗ sâu trong. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, dưới chân nhưng là đã bước ra một bước tiến vào Toái Tinh Hạp giữa trung tâm. Hà Đồ Lạc Thư đã bị hắn tế đi ra, biến ảo trở thành một bộ y phục đeo vào trên người hắn. Về phần kia bảo vật của hắn nhưng thật ra không có tế xuất đến. Bởi vì Bách Chiến Tông những cường giả kia đang ở Toái Tinh ngoài hiệp trực tiếp nhìn. Đến những thứ kia bảo vật, lại không cách nào ẩn núp. Một khi tế xuất đến, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Như vậy sẽ không tốt. Đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn, Mộ Dung Vũ thận trọng chậm rãi tiến nhập Toái Tinh Hạp giữa trung tâm. Đi suốt hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng không có gặp phải Bách Chiến Tông người. Hắn nhưng thật ra phát hiện trơn chuột Toái Tinh Hạp giữa trung tâm xuất hiện từng cái một cùng loại sơn động vẫy đông tây. Có phần huyệt động tương đối cạn, thậm chí ngay cả một người đều không thể dung nạp. Nhưng có phần sơn động còn lại là sâu không thể nhận ra cuối. Oanh! Mộ Dung Vũ vận đủ lực lượng, một cước liền giẫm nát dưới chân đại địa phía trên. Nhất thanh muộn hưởng sau khi đại địa đều rung động. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dưới chân đại địa nhưng là cũng không có vỡ vụn. Tương phản, Mộ Dung Vũ chân to nhưng là bị chấn đau nhức. Tốt tảng đá cứng rắn. Bách Chiến Tông người tại sao lại ở chỗ này đào mỏ? Mộ Dung Vũ có phần giật mình. Hắn lại vừa mới có thể dùng đại đạo sơ ngũ giai lực lượng dẫm lên đi xuống. Nhưng dưới chân mặt đất nhưng là liền một cái vết chân cũng không có. Bá. Tại Mộ Dung Vũ khiếp sợ cùng lúc, một đạo hư ảnh nhưng là từ phía trước bắn nhanh mà đến. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn qua, nhưng là vừa lúc nhìn thấy một cái sắc mặt kinh hoàng mãnh thú đang lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế cấp tốc đánh tới. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm càng là trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ tâm đầu mục. Sơ, Mộ Dung Vũ cho rằng bao phủ trong lòng khí tức nguy hiểm chính là con này mãnh thú. Nhưng không ngờ, con này mãnh thú căn bản là liền liếc hắn một cái hứng thú cũng không có, bá, một tiếng liền theo Mộ Dung Vũ bên cạnh nổi lên bắn xuyên qua. Đại đạo sơ đỉnh cấp thú dự khác. Không phải con này mãnh thú, như vậy là ai đó? Ông! Mộ Dung Vũ linh hồn đều kịch liệt rung động. Linh hồn rung động cho thấy cẩu nguy hiểm có thể cho Mộ Dung Vũ có sinh mệnh rơi xuống khả năng. Hụt! Đang ở Mộ Dung Vũ không biết cho nên thời gian, một hồi tiếng rít từ phía trước bay vút mà đến. Là cuồng phong. Màu đen cuồng phong đang lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế cấp tốc cuốn tới. Cái này hắc sắc cuồng phong cuộn sạch tất cả đầu toái tinh hạt gào thét mà đến. Tại nhìn thấy hắc sắc cuồng phong cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng đã biết chính là cái này cuồng phong khiến linh hồn hắn kịch liệt rung động. Bất quá rõ ràng, vừa vặn con kia gào thét mà qua mãnh thú cũng là bởi vì cái này cuồng phong đến triển khai điên cuồng chạy trối chết. Chẳng lẽ đây là toái tinh hạp nguy hiểm? Mộ Dung Vũ tâm tư xẹt qua cái ý niệm này. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, liền chợt lui ra ly khai toái tinh hạp. Nhưng, tuy rằng theo mãnh thú xuất hiện trong nháy mắt đến Mộ Dung Vũ muốn rời đi nơi này chỉ là trong nháy mắt thời gian. Nhưng Mộ Dung Vũ thời gian đã không đủ. Màu đen kia cuồng phong tốc độ đã vọt tới trước mặt của hắn. Tốc độ này tuyệt đối vượt qua đạo quân cảnh cường giả. Thậm chí, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời gian cũng không đủ. Xong. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi, thân hình thoáng một cái trong lúc đó đã vọt vào bên cạnh trong một cái sơn động. Cùng lúc các loại bảo vật đã bị hắn tế đi ra. Vù vù. Đang ở hắn vào sơn động trong nháy mắt, hắc sắc cuồng phong đã tại sơn động bên ngoài gào thét mà qua. Khiến Mộ Dung Vũ thở dài một hơi chính là, hắc sắc cuồng phong chỉ là theo sơn động bên ngoài gào thét mà qua, cũng không có tiến vào trong sơn động. Bằng không, hắn cũng không biết mình có thể hay không chống đối cái này đáng sợ cuồng phong. Chỉ vì, ngay cả như vậy, Mộ Dung Vũ còn là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì hắn xác thực cảm thấy hắc sắc cuồng phong kinh khủng trong nháy mắt sau khi hắc sắc cuồng phong liền đuổi kịp con kia đại đạo sơ đỉnh cảnh mãnh thú. Phốc! Con này mãnh thú căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì, toàn bộ thật lớn thân hình lại đột nhiên bị xé rách trở thành hàng tỷ bột mịn tiêu thất tại hắc sắc trong cuồng phong. Có thể đây là toái tinh hạp, tên tồn tại đi. Trực tiếp vỡ vụn vạn vật. Cái này hắc sắc cuồng phong đã có thể so với đạo quân cảnh cường giả công kích. Thậm chí, so với đạo quân cường giả tăng thêm sự kinh khủng. Hoàn hảo kịp thời tiến nhập sơn động. Mộ Dung Vũ bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tâm tư thầm kêu may mắn. Nói vậy Bách Chiến Tông cường giả cũng là bởi vì những thứ này sơn động mới có thể tiến nhập toái tinh hạp chỗ sâu đi. Có thể bọn họ thiếu tôn chủ cùng trưởng lão chính là bị những thứ này hắc sắc cuồng phong cho khốn trụ. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm ngâm, thế nhưng cũng không có ly khai cái sơn động này, mà là trực tiếp tại sơn động ngồi xếp bằng. Hắn muốn nhìn một chút cái này hắc sắc cuồng phong xuất hiện tần suất. Chỉ có làm rõ ràng cái này tần suất, Mộ Dung Vũ mới dám kế thừa thâm nhập. Bằng không, không nghĩ qua là bị hắc sắc cuồng phong cho cắn nuốt, hắn hạ tràng giống như là con kia đại đạo sơ đỉnh mãnh thú vậy. Quả nhiên, không có thời gian bao lâu, hắc sắc cuồng phong liền xuất hiện. Xuất hiện khoảng cách khoảng chừng tại nửa nén hương tả hữu. Đương nhiên, chỉ là hai lần cuồng phong mà thôi, còn vô pháp xác định. Vì vậy, hắn tiếp tục chờ đãi. Liên tục gặp được nhiều lần hắc sắc cuồng phong xuất hiện sau khi Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác định hắc sắc cuồng phong xuất hiện tần suất tại nửa nén hương trong vòng. Thỉnh thoảng có sai lầm sai, nhưng khác biệt cũng không lớn. Chỉ cần Mộ Dung Vũ cẩn thận một chút, tính toán tốt thời gian, hẳn là không có vấn đề gì. Vì vậy, hắn liền tiếp tục thâm nhập. Tại từ chỗ sâu cùng lúc, không có gì ngoài tính toán thời gian ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn không ngừng phát hiện lên chung quanh sơn động. Một khi gặp phải hắc sắc cuồng phong, vậy cũng chỉ có dựa vào những thứ này sơn động đến tránh né. Một đường ở chỗ sâu trong, tuy rằng trong đó xuất hiện vài lần sai lầm, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền tiến vào toái tinh hạp thâm sử. Chỉ là trên đường đi, hắn vẫn không có phát hiện đến Bách Chiến Tông tu sĩ. Đừng nói Bách Chiến Tông tu sĩ, mặc dù là mãnh thú cũng không có mấy con. Toái tinh hạp là có cuối. Mộ Dung Vũ lúc này liền đứng ở toái tinh hạp hậu phương nhìn phía trước sông thẳng tới chân trời trơn chuột thạch bích. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa còn lại là có một lớn vô cùng bí mật động sâu. Hắn rõ ràng nhìn thấy những thứ kia hắc sắc cuồng phong bắt đầu từ cái này trong sơn động lao tới. Đến Bách Chiến Tông những người đó cũng vô cùng có khả năng ở trong sơn động này trực tiếp. Những thứ này hắc sắc cuồng phong là nào đó món bảo vật bộc phát ra còn là tự nhiên hình thành. Nếu như là bảo vật hình thành, như vậy món đó bảo vật là cấp bậc gì? Nếu là tự nhiên hình thành, lại như thế nào hình thành? Trong sơn động lại có cái gì chân quý khoáng sản? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, một cổ mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, nửa nén hương thời gian đã đến. Vì vậy, hắn liền một cái bước nhảy trực tiếp chui vào cách đó không xa trong một cái sơn động. Đến vào lúc này kinh khủng hắc sắc cuồng phong theo dưới sơn động trực tiếp gào thét ra. Đợi đến hắc sắc cuồng phong tiêu tán sau khi, Mộ Dung Vũ liền một đầu vọt vào sâu không thể nhận ra cuối trong sơn động. Hắn có nửa nén hương thời gian. Đến căn cứ kinh nghiệm, tại đây nửa nén hương trong thời gian là không có hắc sắc cuồng phong xuất hiện. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ tiến nhập sâu không thể nhận ra cuối sơn động sau khi, liền triển khai tốc độ, một đường lao điên cuồng xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2220, Chấn Hồn Thạch. Trong sơn động cũng không có thiếu huyệt động, vừa lúc cho Mộ Dung Vũ tránh né hắc sắc cuồng phong cơ hội. Bằng không, hắn là kiên quyết vô pháp trực tiếp hướng đi xuống. Tránh né mấy lần hắc sắc cuồng phong sau khi, Mộ Dung Vũ trước mặt của liền xuất hiện hai cái lối đi. Hai đầu giống nhau như đúc thông đạo. Chỉ vì, một bên thông đạo thạch bích hết sức trơn chuột, đến một bên khác lại là có chút thô ráp. Mộ Dung Vũ đã biết, toái tinh hạp thạch bích sở dĩ lại như vậy trơn chuột, hoàn toàn cũng là bởi vì hắc sắc cuồng phong nguyên nhân. Sở dĩ trước mặt hai cái lối đi giữa trung tâm thạch bích trơn chuột ngay cả có hắc sắc cuồng phong xuất hiện. Đến một bên khác còn lại là không có cuồng phong xuất hiện. Không có bất kỳ do dự nào, Mộ Dung Vũ bước ra một bước cũng đã tiến vào thô ráp thạch bích trong thông đạo. Trên vách đá tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, giống như là tinh quang giống nhau. Tuy rằng lờ mờ, nhưng lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đã cũng đủ thấy rõ ràng trong thông đạo hết thảy. Tại thông đạo trái phải hai bên, thậm chí bí mật cùng đỉnh đầu đều có đào móc qua vết tích. Tựa hồ, Bách Chiến Tông phát hiện những thứ kia khoáng sản ở nơi này trong thông đạo. Những thứ này chính là đào mỏ sau vết tích. Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Thậm chí, hắn một quyền xuống phía dưới, căn bản vô pháp nổ nát những thứ này thạch bích quá cứng rắn. Lấy Mộ Dung Vũ đại đạo sơ cảnh lực lượng đều không thể oanh phá. Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Bách Chiến Tông thiếu tông chủ cùng trưởng lão tự mình đến đào mỏ. Không phải là bọn hắn lo lắng, mà là những người khác căn bản đào bất động những thứ này khoáng sản. Một đường thâm nhập. Chỉ vì Mộ Dung Vũ còn là vẫn duy trì cảnh giác. Càng ngày càng sâu nhập thông đạo bị đào qua vết tích thì càng nhiều. Chắc là số lớn khoáng sản bị Bách Chiến Tông đào đi. Bá. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ thân hình liền dừng lại, lập tức bước ra một bước, cũng đã tiêu thất tại chỗ. Hẳn là tránh né đến một cái góc tối giữa trung tâm. Đang ở Mộ Dung Vũ tránh né sau khi, một đạo thân hình liền từ trong thông đạo bắn ra. Đây là một cái đại đạo sơ cảnh cường giả, nói vậy cũng có thể là Bách Chiến Tông trưởng lão cấp bậc người đi. Tâm niệm vừa động, hai cái đạo quân cảnh nô lệ bị Mộ Dung Vũ theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm phóng ra. Sưu, sưu. Hai người xuất hiện sau khi, không rên một tiếng trực tiếp liền triển khai truy kích. Mấy hơi thở sau khi, Mộ Dung Vũ liền nghe được một tiếng trầm muộn âm hưởng. Tiện đà, hai cái nô lệ liền một lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đến trong đó nhân thủ giữa trung tâm càng là xách theo một người. Chính là mới vừa rồi kinh qua Mộ Dung Vũ bên người Bách Chiến Tông cái kia đại đạo sơ cảnh trưởng lão. Đại đạo sơ cảnh tuy rằng thực lực cường đại, nhưng nơi đó là hai cái đạo quân cảnh đối thủ. Bởi vậy, người này bi kịch liền thời gian phản ứng cũng không có, cũng đã bị đánh xỉu. Bá. Bốn người cùng lúc tiêu thất tại chỗ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đọc lấy đối phương ký ức. Chấn hồn thạch. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết nơi này khoáng sản là cái gì. Bị Bách Chiến Tông xưng là chấn hồn thạch, có thể trực tiếp luyện chế đạo khí chân quý khoáng sản. Ý bảo một cách đạo quân cường giả phong ấm Bách Chiến Tông cách này trưởng lão sau khi, Mộ Dung Vũ liền đánh tỉnh phía bên kia. Sau khi tỉnh lại, Bách Chiến Tông cách này trưởng lão đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt. Nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng. Các ngươi là người phương nào? Vì sao công kích ta? Các ngươi cũng biết ta là Bách Chiến Tông trưởng lão. Bách Chiến Tông trưởng lão sắc mặt ẩn thân nhìn Mộ Dung Vũ. Chính là bởi vì biết ngươi là Bách Chiến Tông trưởng lão, ta mới bắt ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi, đem ngươi bảo vật trong không gian tất cả chấn hồn thạch đều cho ta lấy ra. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương, lạnh giọng nói rằng. Đọc lấy ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ biết cái này Bách Chiến Tông trưởng lão chính là phụ trách vận chuyển chấn hồn thạch. Không phải nơi này chấn hồn thạch nhiều lắm. Nhiều khiến Bách Chiến Tông những thứ kia thiếu tông chủ cùng trưởng lão không gian bảo vật đều không thể chuyên trở. Mà là chấn hồn thạch hết sức đặc biệt, mỗi người chỉ có thể chuyên trở một bộ phận. Bằng không, cho dù là chuyên trở tại bảo vật trong không gian, vẫn như cũ đối với linh hồn có thật lớn ảnh hưởng. Mơ tưởng. Bách Chiến Tông trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi quát lên một tiếng lớn. Ngươi nghĩ cho dù ngươi không để cho ta liền vô pháp chiếm được sao? Giết ngươi, ta vẫn như cũ phải nhận được ngươi không gian bảo vật. Sở dĩ cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian lo lắng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, vẻ mặt lơ đỉnh. Bách Chiến Tông trưởng lão sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn biết Mộ Dung Vũ nói là lời nói thật. Cuối cùng, mấy hơi thở sau khi... Hắn vẫn đưa hắn bảo vật trong không gian chấn hồn thạch đều đem ra, một cái không ít. Hắn biết Mộ Dung Vũ khẳng định đã đọc lấy trí nhớ của hắn, sở dĩ hắn không dám chơi đùa cái gì mờ ám. Ông! Khi chấn hồn thạch bị để qua Mộ Dung Vũ dưới chân cùng lúc, một cổ lực lượng vô danh liền trống giống chấn áp tại Mộ Dung Vũ linh hồn phía trên. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ linh hồn chỉ cảm thấy một cổ buồn ngủ rung động. Tựa hồ, loại này chấn hồn thạch có thể cho Mộ Dung Vũ linh hồn rơi vào ngủ say khả năng giống nhau. Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết Bách Chiến Tông người vì sao xưng những thứ này khoáng sản vì chấn hồn thạch. Quả thực ngay cả có chấn hồn tông hiểu đây. Nếu là đem chấn hồn thạch luyện chế thành vì đạo khí, phụ trợ lấy đạo khí kinh khủng lực công kích hơn nữa chấn hồn năng lực. Ngay cả là đại đạo sơ cảnh cường giả cầm trong tay loại này đạo khí đều có thể dễ dàng tiếp xúc đạo quân cảnh cường giả đi. Điều này thật là đáng sợ. Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết vì sao Bách Chiến Tông sẽ có người từng nhóm lần vận chuyển chấn hồn thạch. Nếu là vận chuyển hơn, tự thân linh hồn cũng sẽ bị chấn áp xuống đi, thậm chí khả năng một ngủ không tỉnh. Đáng sợ. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ cũng từ nơi này Bách Chiến Tông trưởng lão trong trí nhớ biết được, loại này trấn hồn thạch thật sự là không nhiều lắm. Luận cân tính toán, vẫn chưa tới 100 cân. Đến hơn 10 cân đều ở đây cách Bách Chiến Tông trên người trưởng lão. Chỉ vì hiện tại nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ chiếm được. Mộ Dung Vũ tâm tư không khỏi cười lạnh một tiếng. Bách Chiến Tông tiêu diệt hơn vạn Thánh Tông phòng đấu giá, khiến Thánh Tông tổn thất thảm trọng. Thế nhưng, vẻn vẹn cái này hơn 10 cân trấn hồn thạch cũng đã vượt qua Thánh Tông tổn thất. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn theo Bách Chiến Tông cái kia trưởng lão trong trí nhớ biết được, vì cái này trấn hồn thạch Bách Chiến Tông thế nhưng bỏ mình mấy đại đạo cảnh cường giả. Hiện tại ngay cả trấn hồn thạch đều bị cướp đoạt, hơn nữa còn có thiếu tông chủ cùng trưởng lão bị nhốt ở bên trong, Bách Chiến Tông tổn thất không thể bảo là không lớn. Các ngươi là ai? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không có đã bị trấn hồn thạch ảnh hưởng, Bách Chiến Tông trưởng lão không khỏi cũng hít khí lạnh, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Huống chi, ở đây là Bách Chiến Nguyên Tinh, Bách Chiến Tông đại bản doanh, tại sao có thể có những thứ khác đạo quân cảnh cường giả xuất hiện? Hơn nữa còn là hai người. Mù mắt chó của ngươi, Thánh Tông tông chủ Mộ Dung Vũ ngươi cũng không nhận ra. Hai cái đạo quân cường giả tới chừng Bách Chiến Tông trưởng lão liếc mắt, sau đó quát lên một tiếng lớn. Thánh Tông tông chủ. Bách Chiến Tông trưởng lão sợ đến thân thể run lên. Nguyên lai Thánh Tông dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như vậy à. Hai cái đạo quân cường giả thực lực này cùng Bách Chiến Tông hiểu rõ có phần cho phép xuất nhập à. Có đúng hay không bất quá hối hận động thủ tiêu diệt chúng ta Thánh Tông phòng đấu giá. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Không phải chúng ta Bách Chiến Tông làm. Bách Chiến Tông trưởng lão là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn hắn chỉ là một mặt cười lạnh. Trí nhớ của ngươi ta đã toàn bộ đọc lấy. Bách Chiến Tông trưởng lão sắc mặt tái biến. Ngươi là hay không đang suy nghĩ, chúng ta là hay không lại bỏ đá xuống giếng, giết chết các ngươi Bách Chiến Tông những trưởng lão đó. Mộ Dung Vũ tựa hồ biết Bách Chiến Tông trưởng lão suy nghĩ gì như nhau, đột nhiên lãnh cười ra tiếng. Bách Chiến Tông trưởng lão bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Điểm ấy đúng là hắn lo lắng nhất. Dù sao, hiện tại thiếu tông chủ cùng bộ phận trưởng lão bị khốn trụ, nếu là Mộ Dung Vũ đi đảo loạn có thể liền giết chết những thứ kia bị vây thiếu tông chủ cùng trưởng lão. Mộ Dung Vũ đích xác có ý nghĩ này. Nếu là Bách Chiến Tông bất diệt sát Thánh Tông phòng đấu giá đi, Mộ Dung Vũ có thể liền kiếm điểm trấn hồn thạch coi như. Thế nhưng Bách Chiến Tông làm như vậy tuyệt, bọn họ cho sơ, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cho 15 mà thôi. Ăn miếng trả miếng mà thôi. Ngay thức khắc, Mộ Dung Vũ liền một quyền oanh hôn mê cái này Bách Chiến Tông trưởng lão, lập tức liền phải ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ, chúng ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài đi. Trong đó đạo quân cường giả nói rằng, tuy rằng bọn họ còn là Mộ Dung Vũ nô lệ, nhưng Mộ Dung Vũ luôn luôn không có đem hắn cho rằng nô lệ xem. Hơn nữa, bọn họ trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ thời gian cũng không dài. Nhưng là mắt thấy Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông cấp tốc quật khởi. Bây giờ Mộ Dung Vũ cũng đã chính mình đại đạo sơ cảnh chiến lực, tin tưởng không cần bao lâu thời gian liền có thể đạt được thậm chí siêu việt bọn họ. Hai cái luân hồi kỳ thời gian, Mộ Dung Vũ sợ sớm liền đã đạt đến đại đạo cảnh thậm chí đại đạo chủ đỉnh đi. Bởi vậy, bọn họ đều tương đối chờ mong. Sở dĩ, bọn họ cũng không hy vọng Mộ Dung Vũ chết non rớt. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu. Các ngươi liền đứng ở ta bảo vật trong không gian, nếu là gặp phải nguy hiểm các ngươi sẽ xuất thủ không muộn. Ta một người ở bên ngoài hành sự càng thêm thuận lợi. Nói xong câu đó, cũng không đám ba người trả lời, Mộ Dung Vũ cũng đã tiêu thất tại Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Đến ở đây liền lưu lại ba cái hai mặt nhìn nhau đạo quân cường giả. Xuất hiện ở thông đạo sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục đi tới. Theo Bách Chiến Tông trưởng lão trong trí nhớ, Mộ Dung Vũ biết cái lối đi này là không có nguy hiểm. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ tiến nhanh thẳng vào. Rất nhanh liền tiến vào cuối lối đi. Cuối lối đi là một cái lớn vô cùng không gian, nơi này có từng cái một huyệt động, giống như là tổ ong giống nhau rậm rạp chằng chịt. Nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người thấy như vậy một màn, sợ cực độ khó chịu đi. Mấy cường giả liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, từng cái một đều mặt ủ mày trao. Trong đó có một là Bách Chiến Tông thiếu tông chủ Bách Hoành. Làm sao bây giờ? Mạch khoáng vào bên trong hẳn là đột nhiên xuất hiện toái một cơn lúc, hơn nữa chỉ là xoay quanh ở nơi nào, chúng ta căn bản vô pháp đi vào, người ở bên trong cũng căn bản vô pháp đi ra. Bách Chiến Tông một cách trưởng lão mặt ủ mày trao nói. Bách Hoành đám người sắc mặt hết sức âm trầm. Bọn họ trước kia liền phát hiện một cái chấn hồn thạch mạch khoáng. Bên trong chấn hồn thạch so với bọn hắn trước kia đạt được tới cùng còn nhiều hơn. Sở dĩ bọn họ thiếu tông chủ cùng bộ phận trưởng lão mới đi vào lấy quặng. Nhưng không biết, nát một cơn lúc nhưng là đột nhiên xuất hiện trực tiếp liền đem hắn cho vây ở mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2221. Tổn thất thảm trọng Bách Chiến Tông. Toái một cơn lúc cũng chính là Mộ Dung Vũ trước kia gặp qua hắc sắc cuồng phong. Những thứ này hắc sắc cuồng phong bị Bách Chiến Tông thậm chí toàn bộ Bách Chiến Nguyên Tinh người trở thành toái một cơn lúc. Ý tứ chính là có thể nát bấy hết thảy một cơn lúc. Danh phù kỳ thực, Mộ Dung Vũ thế nhưng chính mắt thấy được một cây đại đạo cảnh mãnh thú trực tiếp bị toái một cơn lúc cho xé sách thành hàng tỷ bột mịn. Đang nói chuyện cùng lúc, Bách Hoành đám người ẩn chứa vẻ lo âu ánh mắt thỉnh thoảng thì xuyên qua bắn tại trong đó trong thông đạo. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ xác định bọn họ gặp phải cái kia mạch khoáng chính là cái lối đi kia. Đến Bách Chiến Tông thiếu tông chủ cùng trưởng lão nói vậy cũng là bị vây ở bên trong. Chỉ là bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Mộ Dung Vũ bị Bách Hoành đám người nói ra làm không hiểu ra sao. Bên trong nếu là có toái một cơn lúc, vì sao toái một cơn lúc không hiện ra? Đến chỉ là chiếm giữ tại trong thông đạo. Bên trong mạch khoáng tới cùng có bao nhiêu? Hẳn là khiến Bách Chiến Tông thiếu tông chủ cùng trưởng lão đều không tích hết thảy cần phải đem tới đào móc đi ra. Mộ Dung Vũ kế thừa ẩn núp trong bóng tối, đến Bách Hoành đám người cũng đang không ngừng trò chuyện với nhau, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị. Trên thực tế, nơi này là Bách Chiến Nguyên Tinh, Bách Chiến Tông đại bản doanh. Hơn nữa, toái tinh hạp người ở hiếm thấy, bên ngoài lại có Bách Chiến Tông đại đạo cảnh cường giả trấn thủ, ai có thể đủ xông vào ở đây. Sở dĩ, đi qua bọn họ nói chuyện với nhau, Mộ Dung Vũ đã biết đại khái tình huống. Căn cứ Bách Hoành đám người suy đoán, trong thông đạo mạch khoáng trấn hồn thạch hàm lượng rất nhiều, có thể luyện chế 10 món đạo khí. Hơn nữa, những thứ này trấn hồn thạch so với trước bọn họ lấy được những thứ kia trấn hồn thạch còn muốn tinh thuần cùng cao cấp. Nếu như nói bị Mộ Dung Vũ cướp đi trấn hồn thạch chỉ có thể luyện chế đại đạo sơ cấp bậc đạo khí, như vậy bọn họ phát hiện mạch khoáng trấn hồn thạch có thể luyện chế đạo quân cấp bậc đạo khí, thậm chí đại đạo chủ cấp bậc đạo khí. Nếu là bị Bách Chiến Tông luyện chế ra nhất kiện đại đạo chủ cấp bậc đạo khí, bọn họ còn không xưng vương xưng bá. Ngay cả Thiên Cơ lão tổ thực lực nghịch thiên, nhưng là căn bản không phải Bách Chiến Tông chính mình đại đạo chủ cấp bậc đạo khí cường giả đối thủ. Như vậy, lấy Bách Chiến Tông tính cách nhất định sẽ chinh phạt bát phương, đến lúc đó Thánh Tông cũng nhất định là Bách Chiến Tông mục tiêu tới. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn thấy. Hơn nữa, có thể luyện chế đại đạo chủ cấp bậc đạo khí trấn hồn thạch, Mộ Dung Vũ cũng muốn. Sở dĩ, bất luận làm sao, hắn đều phải cướp đoạt đến trấn hồn thạch. Ngay cả cướp đoạt không đủ, hắn cũng không có khả năng khiến Bách Chiến Tông lấy được. Thực sự không được, hắn liền suy tính một chút có hay không chặn lại động, hồn giật lão tổ. Các ngươi trấn thủ ở chỗ này, ta tiến nhập xem. Một hồi sau khi Bách Hoành rốt cuộc vẫn là không nhịn được một đầu chui vào có mạch khoáng cái lối đi kia giữa trung tâm. Đến mấy cái khác Bách Chiến Tông trưởng lão còn lại là tại chỗ xếp bằng ngồi xuống. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, hắn cũng muốn vào xem một chút rốt cuộc là tình huống gì. Bằng vào hắn Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm ba cái đạo quân cường giả, có thể cướp đoạt đến trấn hồn thạch. Chỉ là, ngồi xếp bằng ở thông đạo phía ngoài nhưng là Bách Chiến Tông trưởng lão cấp bậc tồn tại, đều là đại đạo cảnh cường giả. Chỉ vì toàn bộ đều là đại đạo sơ cảnh mà thôi. Lấy Mộ Dung Vũ ba cái đạo quân nô lệ thực lực, khi có thể vô thanh vô tức đem hắn cho trấn áp rớt. Chỉ là như vậy có thể sẽ kinh động Bách Hoàng đám người. Người nào cũng không biết trong thông đạo có còn hay không đạo quân cảnh cường giả không có bị nhốt ở. Nếu là kinh động bọn họ, Mộ Dung Vũ bên này căn bản cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vẫn không kiềm chế được xuẩn dục động tâm tư tại ẩn thân dưới tình huống chậm rãi đến gần rồi thông đạo. Chỉ vì Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm ba cái đạo quân cường giả cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi Mộ Dung Vũ bị phát hiện, bọn họ trước tiên liền sẽ ra tay trấn áp mấy cái Bách Chiến Tông trưởng lão. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn là cẩn thận quá mức. Bách Chiến Tông những người đó tuy rằng đều là đại đạo sơ cảnh cường giả, nhưng Mộ Dung Vũ chiến lực cũng không kém a. Đã đạt đến đại đạo sơ ngũ giai cấp bậc. Lấy cái này chiến lực, hơn nữa nghịch thiên chín từ chân ngôn, Mộ Dung Vũ ẩn thân năng lực căn bản cũng không phải là cùng lớn cảnh giới sau các tu sĩ có thể phát hiện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ dễ dàng liền tiến vào trong thông đạo. Tiến nhập thông đạo đi lại một khoảng cách sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng tốc độ. Chỉ vì cái lối đi này cũng không sâu, hắn chạy vội không lâu sau khi cũng đã gặp Bách Hoàng cùng với Bách Chiến Tông cái khác mấy cái trưởng lão cấp bậc tồn tại. Đến tận đây, Mộ Dung Vũ đã nhìn thấy mười mấy đại đạo cảnh cường giả. Bách Chiến Tông thực lực quả nhiên không kém. Chỉ vì, so sánh với Mộ Dung Vũ trong tay 60 cường giả mà nói, còn không coi vào đâu. Vù vù hô. Tại Bách Hoàng trước mặt của, không ngừng truyền tới từng đợt tiếng rít. Mộ Dung Vũ bình tĩnh nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một mảng lớn toái một cơn lốc tràn ngập đầy toàn bộ thông đạo trực tiếp liền ngăn chặn tất cả các lối đi. Căn bản không có bất kỳ kẽ hở. Bằng không, lấy Bách Chiến Tông thiếu tông chủ khả năng, sớm liền đã xảy ra rồi. Chỉ vì, bởi vì toái một cơn lốc nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào nhìn thấy toái một cơn lốc phía sau Bách Chiến Tông thiếu tông chủ đám người. Theo Bách Hoàng đám người nói chuyện với nhau lấy được tin tức, Mộ Dung Vũ biết cái này toái một cơn lốc là Bách Chiến Tông thiếu tông chủ bọn họ qua lấy quặng sau khi mới đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện, thậm chí ngay cả đạo quân cảnh Bách Chiến Tông thiếu tông chủ đều phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị vây ở bên trong. Mộ Dung Vũ quan sát thoáng cách liền phát hiện toái một cơn lốc nơi phát ra. Thông đạo hai bên vừa hai cái lối đi. Đến toái một cơn lốc chính là từ Mộ Dung Vũ chỗ cái lối đi này bên trái cái lối đi kia xuất hiện, tiện đà trực tiếp chui vào hữu biên cái lối đi kia giữa trung tâm. Trong quá trình này cũng không có toái một cơn lốc tán loạn ra. Bởi vậy, Bách Hoàng bọn họ mới dám tới gần tại toái một cơn lốc phủ cận. Chỉ vì bọn họ cũng không dám quá mức tới gần. Bằng không, lấy thực lực của bọn họ cũng sẽ bị toái một cơn lốc đơn giản xé nát. Nếu như có thể kháng chủ những thứ này toái một cơn lốc, như vậy thân thể nhất định đã đạt được đại đạo cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên bắt đầu sinh ý tưởng điên cuồng này, lập tức hắn liền bị tự mình cho lại càng hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ là kiên quyết không thể đi thử, bằng không chỉ có thể là bi kịch. Có thể chờ hắn đạt được đại đạo cảnh thực lực sau khi có thể nếm thử một phen. Chỉ là những thứ này toái một cơn lúc rốt cuộc là thế nào hình thành? Là bảo vật sao? Mộ Dung Vũ trong lòng mơ hồ xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ những thứ này toái một cơn lúc có thể là nào đó món bảo vật xuất hiện. Đến món đó bảo vật, chí ít đều là đại đạo chủ cấp bậc đạo khí. Thậm chí còn có thể là đạo tổ cấp bậc đạo khí, bằng không cũng sẽ không tản mát ra kinh khủng như vậy toái một cơn lúc. Nếu như có thể lấy được món đó bảo vật thì tốt rồi. Trước không nói có thể hay không phát huy ra món đạo khí kia uy năng, ngay cả là phát huy ra những thứ này toái một cơn lúc đi đều có thể đủ đơn giản giết chết đạo quân cường giả. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, chân mày nhưng là hơi. Món đó bảo vật rốt cuộc là hay không tồn tại còn là một vấn đề quá xa vời. Hiện tại hắn nghĩ là, làm gì mới có thể có được những thứ kia trấn hồn thạch. Đánh vỡ thạch bích, sau đó lẻn qua. Nếu như có thể, Bách Hoàng đám người đã sớm làm. Sở dĩ, phương pháp này là không được. Ừ. Đột nhiên, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ trong lòng. Mộ Dung Vũ thất kinh còn tưởng rằng là bị Bách Hoàng đám người phát hiện. Nhưng rất nhanh, hắn nhưng là phát hiện căn bản cũng không có sát khí bao phủ tự mình. Bách Hoàng đám người còn đang nhìn toái một cơn lúc phát sầu đây. Không phải là bọn hắn, như vậy là người nào? Khí tức tử vong càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ linh hồn đều kịch liệt run rẩy. Là toái một cơn lúc. Khi Mộ Dung Vũ nhìn về phía những thứ kia chút nào không khác thường toái một cơn lúc thời gian, trong lòng hắn không khỏi run lên. Trực giác nói cho hắn biết, những thứ kia toái một cơn lúc mặc dù không có bất kỳ khác thường gì, nhưng nhất định là chúng nó không sai. Không có bất kỳ do dự nào, Mộ Dung Vũ liền một đầu chui vào Hà Đồ Lạc Thư, lập tức một cái truyền tống liền rời đi cái lối đi này. Đợi đến sau khi rời khỏi, Mộ Dung Vũ trong lòng khí tức tử vong mới biến mất không thấy. Khẳng định chính là toái một cơn lúc nguyên nhân. Mộ Dung Vũ khẳng định nguy hiểm nơi phát ra. Vù vù hô. Quả nhiên. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nghe được từng đợt kinh khủng cuồng phong âm thanh theo trong thông đạo truyền ra. Lại sau một khắc. Sưu. Sưu. Sưu. Vẻ mặt kinh hoàng Bách Hoàng đám người chợt theo trong sơn động liền vọt ra. Rời đi thông đạo sau khi, hắn càng là một tay một cách đem ngồi xếp bằng ở cửa thông đạo trong đó hai cái trưởng lão cho nhắc tới, sau đó cấp tốc xông về toái tinh ngoài hiệp trực tiếp. Chuyện gì xảy ra? Toái một cơn lúc không phải là mới vừa bạo phát qua sao? Bên ngoài hai cái Bách Chiến Tông trưởng lão còn không có kịp phản ứng. Có mạch khoáng cái lối đi kia đột nhiên liền bạo phát ra đáng sợ toái một cơn lúc. A, một cái theo sát tại Bách Hoàng tiếp sau lao tới Bách Chiến Tông trưởng lão một cái không kịp cũng đã bị toái một cơn lúc cho quấn lấy. Liền đã trốn ở trong huyệt động Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy Bách Chiến Tông cái này trưởng lão chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng âm thanh cả người cũng đã bị xé rách trở thành hàng tỷ phấn vụn. Thậm chí trên người của hắn nguyên đạo khí, bảo vật đến lúc cũng không có ngã xuống. Bất quá rõ ràng mấy thứ này đều bị toái một cơn lúc cho xé sách trở thành phấn vụn. Bách Hoàng đám người sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng nhào vào đến rồi một cách trong huyệt động tránh né toái một cơn lúc bạo phát. Đến Mộ Dung Vũ cũng sâu đậm tiến vào trong huyệt động, thần niệm liên lạc Hà Đồ Lạc Thư truyền tống điểm một khi phát hiện không thích hợp. Lập tức truyền tống. Nửa ngày. Đủ nửa ngày sau trận này đáng sợ toái một cơn lúc mới rốt cuộc đình chỉ. Hiểu ra, phi thường toái một cơn lúc kéo dài thời gian cũng chính là thời gian một nén nhang mà thôi. Sưu. Toái một cơn lúc sau khi, Mộ Dung Vũ đã không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, hắn liền từ ẩn thân chỗ huyệt động xung kích ra, sau đó một đầu liền vọt vào có mạch khoáng trong thông đạo. Cùng lúc đó, Bách Hoàng đám người cũng xuất hiện, triển khai thân hình cấp tốc hướng phía thông đạo qua. Chỉ vì, bọn họ cảm ứng nguy cơ năng lực xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Sở dĩ, bọn họ tiến lên tốc độ cũng là xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Bởi vì không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, sở dĩ, Mộ Dung Vũ tốc độ như bay, rất nhanh liền đi tới trước kia nhìn thấy toái một cơn lúc chỗ đó. Nhưng lúc này, những thứ kia toái một cơn lúc đã biến mất không thấy. Không hề do dự, Mộ Dung Vũ cũng đã một đầu vọt vào. Toái một cơn lúc sau khi không lâu sau, liền cuối lối đi. Lúc này cuối lối đi đã không có bất cứ người nào tồn tại. Bách Chiến Tông thiếu tông chủ cùng những trưởng lão đó bọn hắn sợ đã bị duy trì liên tục nửa ngày toái một cơn lúc cho xé sách trở thành phấn vụn. Lúc này đây, Bách Chiến Tông có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ đi vào nơi này cũng không phải xác nhận những người này là hay không tử vong. Hắn tiến nhập nơi này là bởi vì trấn hồn thạch. Quả nhiên trấn hồn thạch cũng không có bị cuồng phong xé sách trở thành bột mịn. Lúc này đang một đống đắp chồng chất trên mặt đất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2222. Hạ độc thủ. Ông. Một cổ mãnh liệt chấn áp uy thế áp bách mà đến, ngay cả Mộ Dung Vũ linh hồn đã đạt đến thiên nhân cảnh cấp bậc, nhưng vẫn như cũ có loại lập tức mê man rung động. Bị chấn hồn thạch xuyên qua vọng lại lực lượng cho chấn áp. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi hiểu rõ nhìn cái này chí ít hơn 1.000 cân chấn hồn thạch. Những thứ này chấn hồn thạch một đống đắp chồng chất trên mặt đất, hình dạng cũng bất quy tắc. Như là theo chỗ cao ngã xuống giống nhau, có phần tán loạn. Chắc là theo Bách Chiến Tông những thứ kia thiếu tông chủ cùng trưởng lão bảo vật trong không gian ngã xuống. Bọn họ bị toái một cơn lúc xé nát sau khi bọn họ không gian bảo vật, thậm chí không gian bảo vật trong không có gì ngoài chấn hồn thạch hết thảy đều bị xé nát đi. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ không cảm thấy lấy linh hồn của bọn họ có thể tại như vậy nhiều chấn hồn thạch chấn áp tới đến bình yên vô sự. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ vung tay lên, lập tức liền đem cái này hơn 1.000 cân chấn hồn thạch cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Hà Đồ Lạc Thư không gian cực đại, khi Mộ Dung Vũ đem những thứ này chấn hồn thạch phân biệt chấn áp tại bất đồng vị trí sau khi chấn hồn thạch phát ra uy áp liền vô pháp ảnh hưởng đến Mộ Dung Vũ. Tại Mộ Dung Vũ đem chấn hồn thạch cho thu đến Hà Đồ Lạc Thư sau trong nháy mắt, một hồi phức tạp tiếng bước chân của cũng theo cách đó không xa thông đạo truyền tới. Bách Hoành đám người cũng đều sắp chạy tới. Mộ Dung Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng một cái trong lúc đó cũng đã tiêu thất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian đã đến Hà Đồ Lạc Thư tới. Đang ở hắn cần phải trực tiếp truyền tống rời đi cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhưng là tâm niệm vừa động. Ngay thức khắc, hắn liền mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Cùng lúc phân phó ba cái đạo quân cảnh nô lệ đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn tùy thời đều có thể xuất kích. Sưu. Cũng chính là ở phía sau từng đạo thân hình từ bên ngoài liền chạy trốn tiến đến. Chính là Bách Hoàng đám người. Chính là cái này thời gian, xuất thủ cho ta đem hắn đánh giết rớt. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ chợt bảo quát một tiếng. Tiếng nói mới mở miệng, ba cái đạo quân cường giả cũng đã xuất thủ. Ùn. Gần như cùng lúc ở giữa, ba cái đạo quân cảnh cường giả đánh ra bọn họ mạnh nhất kinh khủng. Lực lượng đáng sợ theo Hà Đồ Lạc Thư chút xuống ra trực tiếp liền bao phủ Bách Hoàng đến lúc Bách Chiến Tông một đám cường giả, phô thiên cách địa liền đánh giết xuống phía dưới. Chết tiệt! Phòng ngự! Nhanh phòng ngự! Bách Hoàng tỷ số phát hiện trước đến rồi không thích hợp, giống dẫn tới. Hắn trực tiếp đem tất cả bảo vật đều cho tế đi ra, cần phải ngăn trở tam đại đạo quân cường giả đánh giết. Chỉ là, những thứ khác đại đạo sơ cảnh trưởng lão sẽ không có cái tốc độ này. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ba cái đạo quân cường giả thời cơ xuất thủ vừa đúng. Tại bọn hắn mới vừa tiến vào ở đây thân hình còn không có đứng vững, cùng lúc cũng phát hiện đến rồi những thứ kia thiếu tôn chủ cùng trưởng lão đã tử vong, tâm thần thất thủ trong nháy mắt. Lực lượng đáng sợ như cuồng phong mưa rào giống nhau chiếu nghiêng xuống. Tuy rằng không bằng toái một cơn lúc đáng sợ, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngăn cản. Phanh, phanh, phanh. Một trong nháy mắt, Bách Chiến Tông mấy cái chỉ có đại đạo sơ cảnh trưởng lão liền bị ba cái đạo quân cường giả đánh đi ra công kích mạnh nhất đánh chết liền cặn bã đều không còn. Đến Bách Hoàng đến lúc đạo quân cường giả tuy rằng đúng lúc làm ra phản ứng, nhưng là chỉ tới kịp phòng ngự mà thôi, căn bản vô pháp phản kích. Thậm chí, bởi vì thừa nhận tam đại đạo quân cường giả công kích mạnh nhất, Bách Hoàng bọn người bị oanh khí huyết sôi trào, cả người đều bị chấn bay ra ngoài. thậm chí có một đạo quân cường giả càng là cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắc hắc. Một cái cười lạnh âm thanh truyền đến, Hà Đồ Lạc Thư nhưng là một cái truyền tống, đã ly khai cái lối đi này. Chỉ để lại sắc mặt âm trầm như nước bách hoàng đến lúc mấy cái đạo quân cường giả. Tát. Bách hoàng quát lên một tiếng lớn, bạo phát ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng nguyên bản Hà Đồ Lạc Thư địa phương sở tại. Cùng lúc, những thứ khác đạo quân cường giả cũng đã kịp phản ứng công kích theo sát mà. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ sớm ly khai ở đây. Dù cho Bách Hoàng bọn họ đem ở đây oanh phá thiên, cũng không cách nào đối với Mộ Dung Vũ có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng, Bách Hoàng đám người công kích đem thông đạo toàn bộ đều bao trùm, nhưng vẫn như cũ không phải có hiệu quả. Bọn họ cũng đều biết, công kích người của bọn họ đã ly khai. Chỉ là ở đây tại sao lại xuất hiện công kích bọn họ cường giả? Người kia cùng toái một cơn lúc có quan hệ hay không đây? Bách Chiến Tông thiếu tông chủ cùng những trưởng lão đó là bị toái một cơn lúc cho đánh chết vẫn bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Những thứ kia trấn hồn thạch có đúng hay không cũng bị phía bên kia đoạt đi. Từng cái một nghi vấn không ngừng xoay quanh tại Bách Hoàng đám người trên đỉnh đầu để cho bọn họ nghi hoặc tầng tầng lớp lớp, Bách Tư bất đắc kỳ giải. Đến Mộ Dung Vũ sở dĩ đồng thủ, không có gì ngoài muốn thương nặng Bách Chiến Tông ở ngoài, chính là muốn tạo thành loại này nghi hoặc. Bách Chiến Tông không phải bất quá kiêu ngạo sao? Không phải hủy diệt hơn vạn Thánh Tông phòng đấu giá sao? Mộ Dung Vũ đây là trả thù tới. Đến Mộ Dung Vũ lấy được chấn hồn thạch cùng Bách Chiến Tông tổn thất đã là trước đây Thánh Tông phòng đấu giá vạn bội, ước bội. Dù sao, một cách đại đạo sơ cường giả ngã xuống đều đã thập phần nặng nề, huống chi là nhiều. Bị Mộ Dung Vũ đánh chết, hơn nữa bị toái một cơn lúc đánh chết, lúc này đây Bách Chiến Tông chí ít bỏ mình mười mấy đại đạo sơ cảnh cường giả. Đến đạo quân cảnh cường giả cũng có ít nhất một cái. Chính là cái kia Bách Chiến Tông thiếu tông chủ. Một cái đạo quân cường giả, mười mấy đại đạo sơ cường giả ngã xuống. Đây đối với Bách Chiến Tông mà nói tuyệt đối là cái đả kích khổng lồ. Dù sao, Bách Chiến Tông đạo quân cùng đại đạo sơ cũng liền mấy cái như vậy, hiện tại bỏ mình nhiều như vậy, ngay cả là Bách Chiến Tông cũng vô pháp thừa nhận a. Hơn nữa, dẫn đến bọn họ rơi xuống chấn hồn thạch cũng bị người đoạt đi. Để cho bọn họ giỏ chúc múc nước công giá tràng, Bách Hoàng đám người không phải thổ huyết mới là lạ. Hỗn đàn! Nếu là bị ta biết là người nào ngầm theo chúng ta, ngay cả dốc hết Bách Chiến Tông lực ta cũng muốn hắn trả giá thật lớn. Bách Chiến Tông một cách đạo quân cường giả, tựa hồ là thiếu tông chủ cấp bậc cường giả sắc mặt dữ tợn giống giận. Đáng tiếc, chúng ta liền là ai hạ độc thủ cũng không biết. Bách Hoàng vẻ mặt biệt khuất nói rằng, bọn họ thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến Mộ Dung Vũ trên người. Bởi vì Mộ Dung Vũ căn bản cũng không biết. Ngay cả đã biết, cũng không có nhiều như vậy cường giả cùng mạnh mẽ thủ đoạn. Một bên khác, lúc này Mộ Dung Vũ đã một cách truyền tống về tới Thánh Tông vào bên trong. Mộ Dung Vũ, nếu như vừa vặn chúng ta tập hợp hỏa tông kích một cách đạo quân cường giả chuyện, khi có thể để cho bọn họ ngã xuống. Vì sao chỉ là kích giết bọn hắn đại đạo sơ cường giả? Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm ba cách đạo quân cường giả đều liên quan nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Lấy thực lực của bọn họ, nếu là tập trung lực lượng công kích Bách Hoành hoặc là cách khác đạo quân cường giả chuyện, ngay cả bọn họ phản ứng cực kỳ nhanh cũng giống vậy không đo được ba người công kích sẽ bị đánh giết. Nhưng lúc đó Mộ Dung Vũ cũng không có để cho bọn họ làm như vậy. Các ngươi thực sự có lòng tin như vậy một kích đem Bách Hoàng đến lúc đạo quân cường giả đánh giết. Như vậy, ta hỏi các ngươi, nếu là ngươi bọn hắn trong đó bị ba cái đạo quân cường giả xuất thủ đánh lén, có hay không bảo mệnh nắm chặt? Cái này, nháy mắt giết cũng không về phần, nếu như đối phương luôn luôn đánh lén tăng mạnh công chuyện, ta liền mới có thể lại ngã xuống. Nhưng là mới có thể giữ được tánh mạng. Trong đó đạo quân cường giả chần chờ một chút, mới chậm rãi nói rằng. Mặt khác hai cái đạo quân cường giả cũng là khẽ gật đầu. Cái này không phải là. Các ngươi có bảo mệnh thủ đoạn, Bách Hoành bọn họ cũng có bảo mệnh tay viết đoạn. Hơn nữa bọn họ đạo quân cường giả so với chúng ta nhiều. Nếu là một kích vô pháp đem hắn đánh giết, như vậy hết mức vô cùng có khả năng chính là chúng ta. Sở dĩ, mục tiêu của chúng ta là những thứ kia đại đạo sơ mà không phải đạo quân. Tiếp xúc đại đạo sơ, chúng ta là có 10 phần nắm chặt. Mà công kích sát đạo quân nắm chặt chưa tới một thành. Làm sao lấy hay bỏ? Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Tam đại đạo quân cường giả tâm tư sưởng sốt, tiện đà liền vẻ mặt bội phục nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ phục kích Bách Hoành đám người chủ ý cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng trong nháy mắt để Mộ Dung Vũ nghĩ tới nhiều như vậy, cái này năng lực xác thực không phải ba cái đạo quân cường giả có thể so sánh được. Ba người cũng rốt cuộc minh bạch Mộ Dung Vũ vì sao có thể một tay đem Thánh Tông theo một cái tu chân giới thông thường thế lực mang đến bây giờ quái vật lớn. Đưa cái này lực lượng, hơn nữa hắn nghịch thiên mệnh thiên phú, tư chất đến lúc cũng không kỳ quái. Nhìn ba người sắc mặt, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng nở nụ cười thoáng cái. Những thứ này đại đạo cảnh cường giả chính là của hắn nô lệ, thế nhưng chỉ là hiệp nghị nô lệ, chỉ là ở bên cạnh hắn hai cách luân hồi kỷ mà thôi. Mặc dù bây giờ Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn đã khống chế linh hồn của bọn họ, có thể cho bọn họ cả đời thành vì mình nô lệ. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn làm như vậy, hắn cũng không phải là người nói không giữ lời. Nhưng hắn đích xác muốn những đầy tớ này trung thân đều cùng ở bên cạnh hắn trở thành thánh tôn cả đời. Như vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có dùng những phương diện khác đến thuyết phục bọn họ. Chỉ là, những người này có thể đều là đại đạo cảnh cấp bậc cường giả, từng cách một tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng như vậy phục người. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ tin tưởng cuối cùng, những người này cũng sẽ cam tâm tình nguyện tuyển chọn lưu lại trở thành Thánh Tông một phần tử. Hắn có cái này nắm chặt. Đem ba người theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm thả đi ra ngoài, đến Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai Hà Đồ Lạc Thư, mà là trầm tư. Lúc này đây đi vào chất vấn Bách Chiến Tông, tuy rằng biểu hiện ra Thánh Tông cái gì đều không chiếm được. Thậm chí còn bị Bách Chiến Tông các loại nhục nhã. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã vạn bội, ước bội tìm về chàng tử. Tuy rằng Bách Chiến Tông cũng không biết là Mộ Dung Vũ sau độc thủ, chỉ vì cũng không sao. Nếu là Bách Chiến Tông còn tiếp tục, Mộ Dung Vũ liền không ngại kế thừa thâm bọn họ thoáng cái. Chỉ vì Bách Chiến Tông hiện tại tổn thất thảm trọng, nói vậy một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không tiếp tục kiêu ngạo cuồng vọng đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là nghĩ lầm rồi. Đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Những thứ này trấn hồn thạch hẳn là có thể luyện chế ra đạo khí đến. Lấy ta luyện khí năng lực cũng không có vấn đề. Nhưng cảnh giới còn là quá thấp, xác suất thành công cũng không cao. Nhìn những thứ kia trấn hồn thạch, Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Một đường qua đây, Mộ Dung Vũ chưa từng có buông tha luyện khí cùng luyện đan. Lúc này, hắn luyện khí, luyện đan năng lực đã đạt đến phát hiện giai đoạn có thể đạt tới cực hạn. Cùng cảnh giới dưới, không người có thể siêu việt hắn. Xác suất thành công quá thấp, đến chấn hồn thạch nhưng là có hạn, hiện tại kiên quyết không thể luyện chế mới đạo khí. Chỉ vì không biết có thể không chữa trị hỗn loạn chi nhận. Nếu để cho hỗn loạn chi nhận tổng thêm chấn hồn thạch đi, như vậy không có gì ngoài có hỗn loạn lực ở ngoài còn có chấn hồn năng lực. Đến lúc đó một đao bổ ra đi, ngay cả là hồn nhân tộc cường giả cũng muốn run rẩy đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2223. Rèn luyện hỗn loạn chi nhận. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã theo hồn giật lão tổ, cái này phân thân giữa trung tâm biết được Thánh Vũ Trụ Liên Minh chuyện. Tại hồn nhân tộc thao tác dưới, Thánh Vũ Trụ Liên Minh đã sơ bộ thành lập. Sở dĩ tại ngắn như thế trong thời gian có thể liên minh thành công, cái này cùng đến từ võ đạo vũ trụ cùng thần khí vũ trụ áp lực cùng với hồn nhân tộc mạnh mẽ có chút ít nguyên nhân. chuyện liên quan đến tự thân vũ trụ an nguy, không phải do các thế lực lớn không đồng ý thành lập Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Hơn nữa, đây là hồn nhân tộc tự đứng ra. Hồn nhân tộc là chủng tộc gì? Thực lực rất mạnh, là Thánh Vũ Trụ thế lực cường đại nhất tới. Trong đó đại đạo cảnh lão tổ liền vô số. Thậm chí, còn có đại đạo chủ đỉnh tồn tại. Thực lực này tại toàn bộ Thánh Vũ Trụ cũng không mấy cái thế lực có. Khởi xướng liên minh không lâu sau, Thánh Vũ Trụ một ít đứng đầu thế lực liền đều đáp lại, biểu thị nguyện ý trở thành liên minh một thành viên. Chỉ là, khiến Mộ Dung Vũ có phần thất vọng là Thái Hư nhân tộc nhưng là vẫn như cũ không gặp lộ diện. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng hoài nghi Thái Hư nhân tộc có hay không đã cùng hỗn độn nhân tộc giống nhau, đã tại Thánh Vũ Trụ tiêu thất. Chỉ vì Thái Hư nhân tộc không có xuất hiện, điều này làm cho hồn nhân tộc một đám cường giả cho thở dài một hơi. Thái Hư nhân tộc cũng là Thánh Vũ Trụ thế lực cường đại nhất tới, tuy rằng nhân số so ra kém hồn nhân tộc. Nhưng nếu luận thực lực tổng hợp, Thái Hư tộc bị hồn nhân tộc càng cường đại hơn. Nếu là Thái Hư nhân tộc cũng thêm vào liên minh, như vậy hồn nhân tộc có thể liền vô pháp nắm trong tay liên minh. Đây là hồn nhân tộc chứa nhiều lão tổ không muốn nhìn chuyện đã xảy ra. Sở dĩ Thái Hư nhân tộc không hiện ra, hồn nhân tộc phương diện càng cao hứng hơn. Mộ Dung Vũ biết sau khi nhưng là liên tục cười lạnh. Bất luận là nhân tộc, hoặc là hồn nhân tộc, hoặc là yêu tộc vân vân, phàm là có sinh mệnh tồn tại địa phương liền chưa bao giờ thiếu khuyết tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại Thánh Vũ Trụ đều đã đến sống chết trước mắt. Hồn nhân tộc cùng thế lực khác vẫn còn ở tranh quyền đoạt lợi, thực sự khiến Mộ Dung Vũ chơ chén. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cười lạnh thoáng cách mà thôi. Liên minh chuyện tình cùng hắn có phần xa xôi, trên cơ bản cùng hắn không có quan hệ. Sở dĩ, hắn chỉ là thông qua hồn giật lão tổ cách này phân thân đến biết liên minh chuyện tình, cũng không có quá nhiều thao tác. Dù sao, trời sập xuống có cao bó chống đỡ. Mộ Dung Vũ bây giờ còn khiếm khuyết không ít thực lực, hắn cũng không muốn đem cứu vớt Thánh Vũ Trụ trọng trách đặt ở tự mình vai phía trên. Như vậy lại áp tháp hắn. Quả quyết đem liên minh chuyện tình để qua một bên, Mộ Dung Vũ trực tiếp lấy ra hỗn loạn chi nhận. Cái này không biết cấp bậc gì đạo khí, tuy rằng chặt đứt một đoạn, nhưng là tản ra đáng sợ uy áp. Từng cổ một hỗn loạn lực càng là quanh quẩn tại thân đao phía trên, ngay cả Mộ Dung Vũ thân là hỗn loạn chi nhận trưởng khống giả, lực lượng trong cơ thể nhưng cũng bị hỗn loạn chi nhận hỗn loạn lực cho đánh có phần hỗn loạn. Một đao bổ ra, đại đạo sơ cảnh cường giả căn bản vô pháp chống lại, trực tiếp liền hỗn loạn lực cho đảo loạn lực lượng trong cơ thể, thực lực bảo hàng. Chỉ vì hỗn loạn chi nhận dù sao không phải hoàn chỉnh hỗn loạn chi nhận. Hiện tại cũng là có thể phát huy ra đại đạo sơ cảnh uy năng mà thôi. Nếu là đúng lên đạo quân cảnh cường giả, căn bản không có tác dụng gì. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ gọi ngay bây giờ tính toán sục sôi trấn hồn thạch cho dung hợp tiến nhập hỗn loạn chi nhận bên trong, khiến hỗn loạn chi nhận tại có chứa hỗn loạn lực cùng lúc cũng mang cho tại trấn hồn lực. Đến lúc đó, hỗn loạn lực đảo loạn lực lượng của đối phương, chấn hồn lực chấn áp đối phương linh hồn. Hai bút cùng vẽ, nhất định sẽ lấy đến đáng sợ hiệu quả. Chỉ vì đây chỉ là Mộ Dung Vũ suy tưởng của mà thôi. Có thể không đem chấn hồn thạch dung hợp tiến nhập hỗn loạn chi nhận giữa trung tâm còn là một vấn đề. Hơn nữa, ngay cả dung hợp sau khi có thể không có chứa chấn hồn lực, cũng là cách không biết bao nhiêu. Mong muốn có thể chứ? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đem hỗn loạn chi nhận cũng cắm vào bên người đại địa phía trên. Cùng lúc, hắn tâm niệm vừa động, hơn 10 cân cao cấp chấn hồn thạch cũng ra phát hiện ở trước mặt hắn chồng chất thành một cái núi nhỏ. Luyện hóa. Mộ Dung Vũ đem lực lượng tăng lên đến cực điểm sồn, bao trùm toàn bộ chấn hồn thạch bắt đầu luyện hóa dâng lên. Chỉ vì chấn hồn thạch là toái tinh hạp xuất hiện đặc thù khoáng sản, nào có dễ dàng như vậy luyện hóa. Sở dĩ, nửa ngày sau, chấn hồn thạch vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở dĩ, hắn trực tiếp liền ra tốc Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời gian. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Đủ 100 năm trôi qua, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy trấn hồn thạch bắt đầu có dấu hiệu hóa tan. Chỉ vì chỉ là sau cùng mặt ngoài một tầng mà thôi. Rốt cuộc có hiệu quả. Mộ Dung Vũ tâm tư vui vẻ, ngay thức khắc càng thêm chuyên tâm liền luyện hóa dâng lên. Thiên niên sau khi cái này hơn 10 cân trấn hồn thạch đã bị dung hợp nhiều lắm là 5 thành. Dung hợp sau trấn hồn thạch cũng không giống những thứ khác khoáng sản giống nhau, giống như là nước thép như nhau. Hóa tan trấn hồn thạch giống như là thủy ngân giống nhau, chỉ vì nhưng là trong suốt trong sáng, nhìn qua hết sức mỹ lệ. Chỉ là, nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi. Hóa tan trấn hồn thạch ẩn chứa tăng thêm sự kinh khủng trấn hồn lực. Nhất loạt bởi vì, Mộ Dung Vũ tại luyện hóa trong quá trình lần thứ hai chiết xuất trấn hồn thạch. Đủ một thời gian vạn năm, Mộ Dung Vũ mới đưa trước mặt hơn 10 cân trấn hồn thạch cho hoàn toàn luyện hóa. Chỉ vì, nhưng là đủ thiếu 10 cân. Đến cái này ít rớt 10 cân chính là bị rèn luyện đi ra tạp chất. Thế nhưng, những thứ này trấn hồn thạch vẫn như cũ không phải tinh khiết nhất. Mộ Dung Vũ lại dùng 1.000 năm lần thứ hai đem loại chất lỏng này trấn hồn thạch cho tinh luyện một lần. Cái này lại ít rơi 20 cân. Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được đau lòng, dù sao ít rớt cũng đều là tạp chất. Trấn hồn thạch đương nhiên là càng tinh thuần càng tốt. Chỉ vì Mộ Dung Vũ biết ở đây trấn hồn thạch bên trong vẫn như cũ còn có số lớn tạp chất. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, nhưng là đã vô pháp kế thừa chiết xuất. Tại chỗ đem tinh khí thần khôi phục tới đỉnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền một tay đem hỗn loạn chi nhận cho nói tại trong tay. Cùng lúc, tại khống chế của hắn dưới, vẫn còn như thủy ngân phi thường dịch thể trấn hồn thạch cũng huyền phù ở trước mặt của hắn. Bây giờ không phải là luyện khí, mà là phải trấn hồn thạch cho dung hợp tiến nhập hỗn loạn chi nhận giữa trung tâm. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ phải làm thập phần đơn giản, cũng chỉ là đem dịch thể trấn hồn thạch cho dung nhập hỗn loạn chi nhận vào bên trong là được. Chỉ là, cái này tuy rằng rất đơn giản, nhưng cũng hết sức phức tạp cùng khó khăn. Bá! Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, số lớn dịch thể trấn hồn thạch liền đem hỗn loạn chi nhận cho bao vây lại. Ông! Tựa hồ biết cái gì như nhau, vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong tay hỗn loạn chi nhận kịch liệt rung động dâng lên. Từng đạo hỗn loạn lực không ngừng theo thân đao bên trong bộc phát ra, tiện đà đem toàn bộ hỗn loạn chi nhận cho bao vây lại. Dịch thể trấn hồn thạch căn bản vô pháp xuyên qua tầng này ô dù, sở dĩ căn bản vô pháp dung hợp tiến nhập hỗn loạn chi nhận. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi đau đầu. Tuy rằng hỗn loạn chi nhận cũng không có khí linh tồn tại, nhưng thân là nhất kiện mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng đạo khí. Mặc dù là gãy rớt đạo khí, nhưng hỗn loạn chi nhận vẫn như cũ có chính hắn cao ngạo không cho phép cái khác cho dù chất liệu gì tiến nhập thân thể mình. Đây là một cái thật lớn nan đề. Mộ Dung Vũ thử đã khống chế thoáng cái, nhưng hỗn loạn chi nhận căn bản cũng không đều hắn. Dịch thể trấn hồn thạch liền hỗn loạn chi nhận thân đao đều không thể đụng chạm, làm sao dung hợp. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ nổi giận, một tay liền đem hỗn loạn chi nhận cho cũng cắm trên mặt giang. Hỗn loạn chi nhận, ngươi bây giờ chẳng qua là nhất kiện tàn binh mà thôi. Thực lực tuy rằng còn có thể, nhưng ngươi cảm thấy ngươi là đạo quân cấp bậc, thậm chí là đại đạo chủ cấp bậc đạo khí đối thủ sao? Ngươi còn có nghĩ là dung hợp ngươi còn lại bộ phận? Ngươi còn có nghĩ là khôi phục ngươi đỉnh trạng thái? Ngươi còn có nghĩ là báo thù? Trấn hồn thạch chẳng qua là tăng mạnh thực lực của ngươi mà thôi. Cho ngươi trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có ngươi trở nên cường đại hơn thêm, chỉ có ta cường đại hơn thêm, ngươi mới có thể tìm về còn sót lại bộ phận. Bằng không, đời này ngươi cũng chỉ có thể là nhất kiện tàn binh. Mộ Dung Vũ gầm lên tiếng, nếu không phải hỗn loạn chi nhận không có khí linh đi, hắn tuyệt đối sẽ đem khí linh cho lôi ra đến đánh một trận tơi bời nếu như hắn đánh thắng được khí linh đi. Ông! Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, hỗn loạn chi nhận liền kịch liệt rung động dâng lên. Từng đạo ba động không ngừng giật rơi rớt hướng Mộ Dung Vũ, tựa hồ là đang nói chuyện. Mộ Dung Vũ vô pháp lĩnh hội như thế, cao thâm tinh thần ba động. Chỉ vì, hắn biết đại khái là có ý gì. Bởi vì lúc này hỗn loạn chi nhận biểu hiện ra hỗn loạn lực đã tiêu thất vô ảnh. Lúc này, dịch thể trấn hồn thạch đã tiếp xúc đến hỗn loạn chi nhận thân đao phía trên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy dịch thể trấn hồn thạch đã bắt đầu chậm rãi thẩm thấu tiến nhập hỗn loạn chi nhận tới. Không sai, bị Mộ Dung Vũ giáo dục ngừng lại sau khi hỗn loạn chi nhận rốt cuộc khai khiếu, hẳn là bắt đầu rồi chủ động dung hợp. Hiện tại cơ bản không có Mộ Dung Vũ chuyện gì. Sở dĩ hắn hiện tại trên cơ bản chỉ là ở bên cạnh nhìn. Trong lòng có chút thấp thỏm, hắn không biết dung hợp chấn hồn thạch sau khi hỗn loạn chi nhận có thể hay không có chấn hồn lực. Ông! Vào lúc này, hỗn loạn chi nhận chợt run lên, vừa một đạo tinh thần ba động chuyện đưa tới. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ rốt cuộc minh bạch là có ý gì? Dịch thể chấn hồn thạch không đủ. Bá! Không có bất kỳ do dự nào, Mộ Dung Vũ liền chuyển tới 200-300 cân chấn hồn thạch bắt đầu luyện hóa dâng lên. Chấn hồn thạch tuy rằng chân quý, là có thể luyện chế đại đạo chủ cấp bậc đạo khí tài liệu chân quý. Nhưng nếu như có thể cho hỗn loạn chi nhận tăng lên phẩm cấp trở nên càng cường đại hơn, ngay cả hao hết cái này hơn 1.000 cân chấn hồn thạch Mộ Dung Vũ cũng sẽ không tiếc. Vì vậy, Mộ Dung Vũ tại luyện hóa chấn hồn thạch đến hỗn loạn chi nhận, nhưng là tại dung hợp dịch thể chấn hồn thạch. Phân công hợp tác. Một năm rồi lại một năm, 10 vạn năm cứ trôi qua. Lúc này, Mộ Dung Vũ đang ở luyện hóa sau cùng 100 cân chấn hồn thạch. Đến hỗn loạn chi nhận vẫn như cũ tại dung hợp chấn hồn thạch. Tuy rằng chấn hồn thạch đã dung hợp mấy trăm cân chấn hồn thạch, nhưng Mộ Dung Vũ không chút nào đau lòng. Tương phản, trên mặt hắn càng là tràn đầy tiếu ý. Lúc này, tuy rằng chấn hồn thạch còn không có tấn cấp thành công, thế nhưng trên người phát ra khí tức đã so với trước cường đại rồi chí ít gấp mấy chục lần. Là tối trọng yếu là, lúc này hỗn loạn chi nhận thân đao phía trên càng là tản mát ra đáng sợ chấn hồn lực. Chấn hồn lực cùng hỗn loạn lực tương hỗ chiếu rọi, kinh sợ nhân tâm phách, linh hồn. Quả nhiên vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn có dự cảm hỗn loạn chi nhận cũng nhanh muốn lên cấp. Một khi tấn cấp, như vậy hỗn loạn chi nhận uy năng sẽ gặp lần thứ hai tăng vọt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2224. Hỗn loạn chi nhận tấn cấp. Ông. Rốt cuộc, khi hỗn loạn chi nhận đem hơn 1.000 cân chấn hồn thạch toàn bộ sau khi cắn nuốt trung quy lên cấp. Chỉ thấy hỗn loạn chi nhận đầu tiên là một hồi rung động, tiện đà liền bộc phát ra một đoàn đoàn chói mắt ánh sáng màu đen. Quang mang phóng lên cao, trong nháy mắt liền chiếu rọi toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới mỗi một tấc không gian. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp càng là vẫn còn như thủy triều giống nhau theo hỗn loạn chi nhận bên trong xuyên qua phát ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Làm hỗn loạn chi nhận chủ nhân, Mộ Dung Vũ thân thể đều bị cái này đáng sợ khí tức cho đánh hơi rung động. Thậm chí trong cơ thể hắn khí huyết càng giống như là phiên giang đảo hải cách sôi trào dâng lên. Thập phần đáng sợ. Cách này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ là hỗn loạn chi nhận chủ nhân nguyên nhân, hỗn loạn chi nhận đối với ảnh hưởng của hắn gần như có thể không đáng kể. Chỉ vì, ngay cả như vậy, vẫn như cũ đem Mộ Dung Vũ đánh khí huyết sôi trào, có thể nghĩ hơi thở này có nhiều đáng sợ. Phốc, phốc, phốc. Mộ Dung Vũ quanh thân hư không tức thì bị hỗn loạn chi nhận bộc phát ra khí tức cho đánh phát ra từng tiếng muộn hưởng, mảng lớn đều nghiền nát ra. Hơn nữa, không gian nghiền nát tình huống đang nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Nếu là có khả năng, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được hơi thở này có thể nghiền nát toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư sở có không gian. Vì vậy, hắn liền lộ ra bàn tay to, một bả liền đem hỗn loạn chi nhận cho nắm ở trong tay. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hỗn loạn chi nhận những thứ này dị tượng liền biến mất. Lúc này, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay là nhất kiện đoạn chặn cũng không hoàn chỉnh đạo khí. Đạo khí cả vật thể hiện ra hắc sắc, một mạc không có gì lạ. Nếu là nhét vào trên đường lớn, sợ chưa từng người lại xem nhiều liếc mắt. Thế nhưng, cái này tàn binh lại là chân tránh mạnh mẽ đạo khí. Đạo quân cấp bậc đạo khí. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được rõ ràng hỗn loạn chi nhận cấp bậc. Theo hỗn loạn chi nhận bộc phát ra khí tức sơ bộ xem ra, chí ít so với trước cường đại rồi gấp trăm lần. Hơn nữa, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Bây giờ có được chấn hồn thạch lực hỗn loạn chi nhận, trên thực tế hẳn là so với nguyên bản càng cường đại hơn. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống cũng đã ly khai Thánh Tông. Tiện đà, Mộ Dung Vũ cũng theo Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Lúc này, hắn liền đứng ở một mảnh vô tận trong hư không, bên ngoài lấp lánh vô số ánh sao, từng cái một thật lớn lại hoang vô nguyên tinh liền huyền phù tại vô tận trong tinh không, lấp lánh sinh huy. Mộ Dung Vũ cầm trong tay hỗn loạn chi nhận, trong cơ thể lực lượng cấp tốc tăng lên đến cực điểm dồn. Tại sự thao khống của hắn dưới, số lớn lực lượng vây quanh đến rồi hỗn loạn chi nhận giữa trung tâm. Phanh! Hỗn loạn chi nhận chấn động mạnh, tiện đà liền phun ra một đạo lớn vô cùng đao mang. Đao mang phía trên, hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực tương hỗ hỗn hợp, dung hợp tại một khối, lóe ra đáng sợ khí tức. Bá! Mộ Dung Vũ một đao nhắm ngay viễn không một cái nguyên tinh liền chợt chém qua. Bá! Một đạo lớn vô cùng đao mang trong nháy mắt từ trên người hỗn loạn chi nhận xì ra, nơi đi qua, hư không trực tiếp bị tua nhỏ. Ngay lập tức sau khi thật lớn đao mang liền hung hăng chém ở trước mắt ngọn nguyên tinh phía trên. Phúc, một tiếng, đao mang liền từ viên kia nguyên tinh phía trên một cách mà qua, tiện đà ra đứng ở người thứ hai nguyên tinh, để tam nguyên tinh. Cuối cùng, hỗn loạn chi nhận đạo kia đao mang tại liên tục chém 100 nguyên tinh sau khi mới rốt cuộc, bởi vì sau lực lượng không phải tiện đà biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ có phần thất vọng. Đao mang tuy rằng theo những thứ kia nguyên tinh trên người phách chém tới, nhưng tựa hồ những thứ kia nguyên tinh căn bản không có động tĩnh gì à. Căn bản cũng không có bị đánh nổ. Lẽ nào một đao đã đem mục tiêu nguyên tinh cho chém thành hai khúc? Mộ Dung Vũ bước ra một bước, vượt qua hàng tỷ tinh không lộ trình, xuất hiện ở mục tiêu thứ nhất nguyên tinh phía trên. Phốc! Đang ở hắn một cước tại chỗ ở cái nguyên tinh phía trên thời gian, dưới chân nguyên tinh nhưng là phát ra một tiếng cũng không lớn muộn hưởng. Tiện đà liền chợt nổ nát ra, biến thành một chút bột mịn, mai một tại vô tận trong tinh không. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khiếp sợ. Nguyên lai, đao mang không phải là không có tác dụng, mà là đã đem nguyên tinh cho chém thành phấn vụn. Nhưng đao mang qua sau khi, nguyên tinh còn vẫn duy trì bộ dáng lúc trước. Thủ đoạn này thật là đáng sợ. Đem một cái nguyên tinh đánh thành bột mịn dễ. Nhưng đem một cái nguyên tinh bắn cho thành bột mịn, rồi lại để cho nguyên tinh vẫn duy trì nguyên bản hình dạng nhất thành bất biến, đây cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Mộ Dung Vũ dám cam đoan, ngay cả là đạo quân cảnh cường giả cũng vô pháp làm được điểm này. Thân hình lắc lư, Mộ Dung Vũ lại xuất hiện tại hạ một người nguyên tinh phía trên. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này một cái, thậm chí phía sau 98 cái nguyên tinh đều đã bị hỗn loạn chi nhận bắn cho thành bột mịn, rồi lại vẫn duy trì nguyên trạng. Đang khiếp sợ hơn, Mộ Dung Vũ đã sơ bộ biết hỗn loạn chi nhận uy năng. Chỉ là không biết đối với đạo quân cảnh cường giả làm sao. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã về tới Thánh Tông vào bên trong. Tìm được rồi một cái đạo quân sơ kỳ nô lệ. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta luận bàn? Nghe được Mộ Dung Vũ muốn cùng mình luận bàn, cái kia đạo quân cường giả nhìn không được liền nở nụ cười. Không phải hắn khinh thường Mộ Dung Vũ, mà là Mộ Dung Vũ tuy rằng chiến lực đã tăng lên tới đại đạo sơ ngũ giai, Nhưng đừng nói là đại đạo sơ ngũ giai, ngay cả là đại đạo sơ cấp 9 cũng khiêng không được hắn chỉ một cái uy lực. Cảnh giới chênh lệch, thực lực ngay cả có to lớn như thế chênh lệch. Ngươi công kích đi. Mộ Dung Vũ là đạo quân cường giả chủ nhân, tuy rằng đạo quân cường giả lơ đỉnh, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Mộ Dung Vũ cười cười, đối với lần này hắn cũng không cảm giác được tức giận. Nếu đổi thành hắn, hắn cũng sẽ có phản ứng như thế. Chỉ vì cái này đạo quân cường giả đã định trước bi kịch. Vì vậy, hắn liền cầm trong tay hỗn loạn chi nhận, xa xa chỉ vào đạo quân cường giả. Ta bắt đầu công kích. Ngươi ra tay đi. Đạo quân cường giả gật đầu, thậm chí cũng không có làm ra phòng ngự tư thái. Mộ Dung Vũ cũng không nói gì nữa. Sự thực chính là tốt nhất nói ra. Vì vậy, hắn liền bắt đầu đem lực lượng quán chú tiến nhập hỗn loạn chi nhận ở giữa. Ông! Hỗn loạn chi nhận ngay thức khắc liền bộc phát ra đạo quân cấp bậc đạo khí uy năng đến. Đạo quân cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đã có thể cảm giác được hỗn loạn chi nhận bộc phát ra cùng hắn không sai biệt lắm hơi thở. Đây là nhất kiện đạo quân cấp bậc đạo khí. Đạo quân cường giả nhìn Mộ Dung Vũ trong tay hỗn loạn chi nhận, nhưng vẫn như cũ không coi trọng. Dù sao, đạo khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng có thể phát huy ra nhiều ít uy năng, hay là muốn xem là ai chấp trưởng. Chỉ là, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Hỗn loạn chi nhận bộc phát ra uy năng càng ngày càng mạnh, đã từ từ vượt qua cái này đạo quân cường giả. Đây không phải là chủ yếu nhất, ngay cả vượt ra khỏi tự mình thì như thế nào. Đạo quân cường giả đều có thể dễ dàng tách ra lúc này đây công kích. Chỉ là hỗn loạn chi nhận trên người phát ra khí tức nhưng là khiến linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy. Lấy hỗn loạn chi nhận làm trung tâm, chu vi không ngừng quát nổi lên từng đợt cuồng phong. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cùng đạo quân cường giả đều biết đây không phải là cuồng phong. Mà là những thứ này cuồng phong căn bản là hỗn loạn lực lượng. Lực lượng tại bạo động tiện đà tạo thành điên cuồng như gió. Trừ lần đó ra, một cổ chấn áp linh hồn uy năng càng làm cho đạo quân linh hồn của cường giả cảm giác được bất ổn, nguy hiểm. Thậm chí, đối mặt với Mộ Dung Vũ, đạo quân linh hồn của cường giả càng là có một loại cần phải giấc ngủ rung động. Đạo quân cường giả vẫn luôn vẫn duy trì linh hồn thanh tỉnh, nhưng linh hồn của hắn luôn luôn không bị khống chế định phải ngủ say. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt a. Ta công kích. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ bảo quát một tiếng. Một đao hướng về phía đạo quân cường giả liền mạnh mẽ lực lượng chém xuống. Bá. Một đao lớn vô cùng đao mang ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ xé sách hư không, khóa được đạo quân cường giả liền rất mạnh chém xuống. Vào giờ khắc này, đạo quân cường giả trong lòng bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Đạo quân cường giả quá sợ hãi, ngay tức thì liền coi trọng. Nhưng cái này còn chưa đủ. Theo đao mang rất mạnh chém qua đây, linh hồn của hắn càng là gần như muốn đã ngủ mê man rồi. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, nhất kiện pháp bảo bị hắn tế đi ra. Cùng lúc, đạo quân cường giả càng là hét lớn một tiếng, một quyền hướng về phía đao mang liền mạnh mẽ lực lượng oanh kích qua. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, đao mang đã cùng đạo quân cường giả nắm tay hung hăng tại trong tinh không đụng vào một khối. Oanh! Kinh thiên nổ sau khi thật lớn đao mang trực tiếp liền đánh bể. Chỉ vì đạo quân cường giả cũng không chịu nổi, hắn toàn bộ nắm tay đều bị oanh bạo. Một cổ đáng sợ sóng xung kích lấy đánh địa phương làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc giật rơi rớt qua. Nơi đi qua, chung quanh hư không, tinh cầu thậm chí nguyên tinh đều nhanh chóng bị bính diệt. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, tiện đà liền bước ra một bước, cấp tốc bạo lui ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị những thứ này đáng sợ sóng xung kích cho tịch cuốn vào. Bằng không, hắn sẽ có sinh mạng nguy hiểm. Một bên khác, tại nắm tay bị nổ toái sau khi đạo quân cường giả thậm chí không kịp làm ra phản ứng, cả người cũng đã bị đáng sợ sóng xung kích bắn cho tại trên người. Ngay thức khắc, cả người hắn liền như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là thấy rõ ràng, ở nửa đường lên, đạo quân cường giả liền không nhịn được phun ra một lớn búng máu tươi. Hồi lâu sau, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Đạo quân cường giả cấp tốc xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt của. Chỉ vì lúc này áo quần hắn văng tung tóe, tóc tai rối bời, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ khiếp sợ. Thánh chủ, ngươi cái này một chém uy năng thật là đáng sợ. Nếu là trở lại nhiều vài cái, ta căn bản là không đo được. Ngươi bây giờ đã có đạo quân cảnh thực lực. Nói chuyện cùng lúc, đạo quân cường giả còn dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ trong tay hỗn loạn chi nhận. Mộ Dung Vũ mỉm cười, vừa vặn một chém đã dốc hết hắn toàn lực. Nếu là hắn ý định phải cái này đạo quân cường giả tính mệnh đi, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt bổ ra trăm vạn đao. Đạo quân cường giả tiếp cận một đao đều như thế cật lực, huống chi là 100 vạn đao. Trực tiếp liền đem hắn cho chém giết. Hơn nữa, hỗn loạn chi nhận mặc dù là đạo quân cấp bậc đạo khí. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ sử dụng nhưng là không có hạn chế. Chỉ cần dùng cực nhỏ lực lượng có thể thôi phát hỗn loạn chi nhận cường đại nhất uy năng. Có thể cái này cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ tự mình đem hỗn loạn chi nhận tấn cấp duyên cớ đi. Bằng không, ngay cả hắn có thể phát huy ra đạo quân cấp bậc uy năng, nhưng tiêu hao lực lượng khẳng định thập phần kinh khủng, hắn căn bản vô pháp bổ ra nhiều ít đao. Mộ Dung Vũ mỉm cười, đang định muốn nói chuyện cùng lúc, một đạo đưa tin phù nhưng là chuyển kiếp vô tận hư không mà đến. Một tay đem đưa tin phù nắm ở trong tay, tiện đà bóp vỡ. Sau một khắc, sắc mặt của hắn liền chợt biến đổi. Thánh Tôn đã xảy ra chuyện. Chúng ta nhanh đi về. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2225. Sứ giả đại nhân. Thánh Tông trên quảng trường. Hai phe người tại rằng co. Một bên là Thánh Tông Trương Ngạo cùng Đoan Mộc Thanh, đến lúc còn có số lớn Thánh Tông đệ tử. Đến một bên khác còn lại là lấy một thanh niên nam tử cầm đầu, rất ít mấy người mà thôi. Chỉ vì ngay cả Thánh Tông phương diện nhân số đông đảo, nhưng tựa hồ là tuổi trẻ nam tử bên này chiếm cứ thượng phong. Tuổi trẻ nam tử vẻ mặt khinh thường dáng điệu, sỉ cao khí thế dương, căn bản là khinh thường Thánh Tông đám người. Chủ yếu nhất là tuổi trẻ nam tử đám người đều xuyên qua ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, trấn áp Trương Ngạo đám người sắc mặt đỏ bừng. Dẫn đầu mấy cái toàn bộ đều là đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Trương Ngạo đám người thực lực mặc dù không tệ, nhưng cự ly đại đạo cảnh còn có một lớn đoạn cự ly. Sở dĩ, trước khí thế so đấu lên, bọn họ là xa xa không bằng tuổi trẻ nam tử. Thế nhưng, tuổi trẻ nam tử đám người người gây sự, nhưng là khiến Trương Ngạo đám người thập phần tức giận. Một bầy kiến hôi, gọi các ngươi tông chủ đi ra gặp ta. Tuổi trẻ nam tử sỉ cao khí thế dương nhìn Trương Ngạo đám người. Chán trong lúc đó lướt qua nồng nặc vẻ khinh thường. Ngươi tính toán vật gì vậy? Ở đây là Thánh Tông địa bàn, ta mong muốn ngươi có thể bãi tránh thân phận của mình. Bằng không, chúng ta Thánh Tông không chào đón các ngươi những người này. Trương Ngạo cố nén lửa giận trong lòng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ta tính toán vật gì vậy? Tuổi trẻ nam tử cười lạnh một tiếng. Nói ra ta sợ hù chết các ngươi những thứ này con kiến hôi. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ta là Thánh Vũ Trụ Liên Minh sứ giả tới. Ngày hôm nay chính là qua đây trưng binh. Cũng được, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi tại trong vòng một năm phải hồi môn 10 ước đệ tử thêm vào liên minh, trở thành liên minh binh lính bình thường tới. Tuổi trẻ nam tử vẻ mặt cao ngạo nói. Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Vật gì vậy? Trương Ngạo đám người đều vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ căn bản cũng không biết Thánh Vũ Trụ Liên Minh a. Chỉ vì, làm Thánh Tông đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, Trương Ngạo đám người tự nhiên là giữ gìn Thánh Tông. ngay cả không biết Thánh Vũ Trụ Liên Minh, nhưng nếu là trở thành Thánh Vũ Trụ Liên Minh binh lính bình thường. Như vậy cái này 10 ước người cuối cùng còn có thể trở về vài người. Thậm chí, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Chúng ta chưa từng nghe qua Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Hơn nữa, chúng ta Thánh Tông là độc lập thế lực, sở dĩ chúng ta một người cũng sẽ không thêm vào liên minh. Các ngươi có thể đi. Trương Ngạo lạnh giọng nói rằng, làm càn, làm Thánh Vũ Trụ người, các ngươi Thánh Tông có nghĩa vụ tòng quân, các ngươi quả thực đại nghịch bất đạo. Tuổi trẻ phía sau nam tử một cách nam tử quát lên một tiếng lớn. Ngay tức thì liền bước ra một bước, một quyền liền đánh phía Trương Ngạo. Phanh! Trương Ngạo thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có làm ra, cũng đã bị cái này đại đạo sơ cường giả cho một quyền đánh bay ra ngoài. Ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phúng máu tươi. Hẳn là trực tiếp bị thương nặng. Bá! Đoan Mộc Thanh đến lúc Thánh Tông đệ tử toàn bộ đều nổi giận. Trong nháy mắt thời gian, tất cả mọi người thần niệm tất cả đều bao phủ tuổi trẻ nam tử đám người. Từng cách một đằng đằng sát khí, liền muốn động thủ giết chết những người này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có giết chết tuổi trẻ nam tử đám người thực lực. Chỉ vì tuổi trẻ nam tử trên mặt chỉ có cười lạnh. Thánh Tông tuy rằng đệ tử đông đảo, nhưng căn bản là không làm gì được hắn lúc này. Mộ Dung Vũ những đầy tớ kia cũng không có xuất hiện. Mục tiêu của bọn họ là thủ hộ Thánh Tông, không đủ sống chết trước mắt, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Bằng không, bất cứ người nào tới cửa khiêu khích, bọn họ phải xuất thủ, bọn họ đâu còn có thời gian đến tu luyện. Trong vòng một năm, các ngươi tông chủ phải mang cho 10 ước đạo thứ nhất vạn lượng cung đưa tin. Bằng không, các ngươi Thánh Tông cũng không cần phải kế thừa tồn tại. Vạn lượng cung sẽ không dễ dàng tha thứ đem bọn ngươi những thứ này đại nghịch bất đạo người kế thừa tồn tại. Tuổi trẻ nam tử cũng không có cùng Trương Ngạo đám người tính toán. Tựa hồ tuổi trẻ nam tử nghĩ cùng Trương Ngạo đến lúc con kiến hôi tính toán quá mức mất mặt. Sở dĩ bỏ lại những lời này sau khi hắn xoay người liền muốn ly khai. Trương Ngạo đám người cắn răng nghiến lợi, nhưng tổng không thể tránh được. Luận thực lực, bọn họ xa xa không bằng phía bên kia, chỉ có thể mặc cho những người này rời đi. Đánh người của ta, cứ rời đi. Đang ở tuổi trẻ nam tử muốn ly khai cùng lúc, Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng tại sân rộng vang lên. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cùng cái kia đại đạo sơ nô lệ cũng xuất hiện ở tuổi trẻ nam tử cùng Trương Ngạo trong lúc đó. Thánh chủ, Trương Ngạo đám người đại hỉ. Mộ Dung Vũ sau khi trở về, bọn họ có thể thở phào một cái. Dù sao, Mộ Dung Vũ mới là linh hồn của bọn họ. Có Mộ Dung Vũ tôn đại thần này tại, bọn họ mới tương đối an tâm. Tuổi trẻ nam tử trong nháy mắt dừng lại thân hình, tiện đà quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, lập tức liền mi đầu đại tê, dơ u, v, quy, quy, u. Ngươi liền Thánh Tông tông chủ Mộ Dung Vũ. Thiên nhân cảnh ngũ giai. Thiên nhân cảnh ngũ giai. Thánh Tông tông chủ. Sứ giả, ta nhưng thật ra nghĩ không cần thiết cùng cái này Thánh Tông lãng phí thời gian. Thánh chủ đều thực lực này, huống chi là đệ tử của bọn họ. Đừng nói 10 ức, coi như là 100 ức mọi người vô dụng. Tuổi trẻ sau lưng một cái tu sĩ khinh thường thanh âm tại Mộ Dung Vũ đám người bên tai vang lên. Tuổi trẻ nam tử còn lại là cười cười. Cùng thần khí trụ hoặc là võ đạo vũ trụ đại chiến tuy rằng chủ yếu là xem đứng đầu cường giả, nhưng binh lính bình thường cũng là ức không thể thiếu. Tuy rằng Thánh Tông thập phần đồ bỏ đi, thế nhưng 10 ức người đi xung làm con cờ thí nhưng cũng không sai. Không hề cố kỵ đang ở Mộ Dung Vũ đám người trước mặt nói ra. Ngoại trừ miệt thị còn là miệt thị. Trương Ngạo đám người đều giận tím mặt. Bọn họ đem Thánh Tông xem thành nhà của mình, những người này dĩ nhiên ngay mặt chú tên Thánh Tông tôn nghiêm, cái này để cho bọn họ không được chịu được. Chỉ là, làm Thánh Tông tôn chủ Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là nhất thành bất biến. Đến rồi hắn cái thân phận này cùng thực lực, thế nhân làm sao đối đãi Thánh Tông đã không ảnh hưởng tới hắn. Bất luận là làm thấp đi còn là nâng cao, đều cùng Thánh Tông không có quan hệ gì. hắn cần phải làm là tăng lên thánh tông mọi người thực lực. Khiến những thứ này theo tu chân giới, tiên giới, thần giới đến lúc luôn luôn đi theo các đệ tử của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Huống hồ, hắn thậm chí thần khí trụ cùng võ đạo vũ trụ kinh khủng. Nếu là thánh tông cái này mời ước người đi chiến trường, nhất định có đi không trở lại. Sở dĩ có thể tránh khỏi chuyện, hắn chắc là sẽ không khiến thánh tông đệ tử đi tới chiến trường. Thế nhưng cùng cái này sứ giả thậm chí vạn lượng cung nói chưa từng dùng. Ít nhất phải hồn giật lão tổ mới có thể thao tác. Sở dĩ Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có tính toán tuổi trẻ nam tử đám người nói cái gì. Thế nhưng những thứ này bất kể bình thường, nhưng còn có một chuyện khác Mộ Dung Vũ là thập phần để ý. Hắn là thập phần bao che khuyết điểm người. Trương Ngạo bị phía bên kia cho đả thương, cái này bãi không chỉ có muốn tìm trở về, hơn nữa còn là thập bội, gấp trăm lần tìm trở về. Sở dĩ, các ngươi có thể đi. Thế nhưng hắn nhất định phải lưu lại. Mộ Dung Vũ chỉ vào xuất thủ oanh kích Trương Ngạo tu sĩ kia lạnh giọng nói rằng. Tuổi trẻ nam tử cười lạnh một tiếng. Mà bị Mộ Dung Vũ chỉ vào tu sĩ kia càng là liên tục cười lạnh. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi động người của ta. Nói đi, là ngươi tự nguyện lưu lại hay là ta xuất thủ cho ngươi lưu lại? Nếu là xuất thủ, ta có thể không thế nào khống chế ở tự thân lực lượng. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, thế nhưng trong lời nói nhưng là tràn đầy bén nhọn sát khí. Ha ha ha. Tu sĩ ha ha phá lên cười, vẻ mặt vẻ khinh thường đứng dậy. Có bản lĩnh, ngươi nhưng thật ra lưu lại ta a. Không biết sống chết. Trương Ngạo đám người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn tu sĩ kia. Bạo giản cùng thánh chủ kêu gào. Hoàn không phải phi thường to gan lớn mật a. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Đây chính là ngươi tự tìm, hạ thủ nặng, cũng đừng oán ta a. Nói chuyện cùng lúc. Mộ Dung Vũ đã bước ra một bước, bá. Mọi người nhưng cảm thấy hoa mắt, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ tu sĩ kia trước mặt của. Thậm chí, bàn tay của hắn càng là đã một cái tát liền vỗ vào tu sĩ kia đầu phía trên. Tốc độ thật nhanh. Lực lượng thật là đáng sợ. Tu sĩ kia mở to cặp mắt mắt thấy Mộ Dung Vũ, đôi mắt ở chỗ sâu trong lộ vẻ vẻ sợ hãi. Còn bên cạnh tới còn lại là phát hiện tu sĩ này đang nói chuyện cùng lúc thất khiếu đã bắt đầu rồi chảy máu. Khi tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn toàn bộ đã chậm rãi mềm ngã xuống, trên người lại không có sự sống khí tức. Hẳn là đã bị Mộ Dung Vũ một kích phải giết. Thiên nhân cảnh ngũ giai tu sĩ hẳn là một kích phải giết đại đạo sơ cường giả. Thánh tông bên này không ai cảm giác được khiếp sợ. Thậm chí, bọn họ chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều bất quá bình thường. Thế nhưng tuổi trẻ nam tử bên này liền bị dọa. Ngươi muốn chết. Tuổi trẻ nam tử trong nháy mắt liền phản ứng lại, tiện đà một cái tát liền hung hăng phách về phía Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy tuổi trẻ nam tử động thủ. Ẩn núp trong bóng tối những thứ kia đạo quân cường giả định chặn lại tay. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng là tiếp cận bị đến từ Mộ Dung Vũ không được hiện thân mệnh lệnh. Bá! Tại tuổi trẻ đồng thủ trong nháy mắt, lên cấp hỗn loạn chi nhận cũng đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ tay ghép giữa trung tâm. Tiện đà, hỗn loạn chi nhận liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, một đao hung hăng chém tại tuổi trẻ nam tử đánh tới bàn tay to phía trên. Phanh! Tuổi trẻ nam tử bàn tay to trực tiếp liền chém toái trở thành bột mịn. Tại chém nát đối phương bàn tay to sau khi hỗn loạn chi nhận tiến nhanh thẳng vào, tại tuổi trẻ nam tử phản ứng kịp trước kia cũng đã hung hăng một đao oanh bổ vào trên người của đối phương. Lực lượng đáng sợ bạo phát, tuổi trẻ nam tử trực tiếp liền bị phách bay ra ngoài. Dường như vừa vặn Trương Ngạo giống nhau, ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phúng máu tươi. Lớn mật, lại dám công kích sứ giả đại nhân. Cho ta cùng tiến lên, giết chết hắn. Tuổi trẻ nam tử những người đó mỗi một người đều giống giận liền hướng phía Mộ Dung Vũ tấn công qua đây. Con kiến hôi. Mộ Dung Vũ cười nhạo cười một tiếng, trong tay hỗn loạn chi nhận dĩ nhiên một đao chém qua. Phanh, phanh, phanh. Những người này ở giữa ngay cả quân cảnh cường giả cũng không có, thế nào ngăn cản được, ngay cả quân cảnh sứ giả cũng không đo nổi hỗn loạn chi nhận công kích. Mỗi một người đều như là ruột bông rách giống nhau bị đánh bay ra ngoài, ở trên hư không giữa trung tâm liền rơi từng đạo máu tươi. Kinh sợ nhân tâm. Cũng may mà Mộ Dung Vũ không có hạ tử thủ, bằng không một đao xuống phía dưới, kể cả cái kia sứ giả liền xấu người rơi xuống đất. Nếu đã dương oai, Mộ Dung Vũ cũng không muốn quá mức đắc tội cái này sứ giả cùng vô lượng cung người. Tuy rằng hắn cũng không sợ, thế nhưng hắn cũng không muốn có theo nhau mà đến phiền toái. Sát sứ giả người, công kích sứ giả, Mộ Dung Vũ, ngươi cũng biết cái này là tử tội. Một cái tu sĩ đứng dậy, lửa giận ngút trời nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nói cái gì cũng không có nói, chỉ là giơ giơ lên trong tay hỗn loạn chi nhận. Cái kia đại đạo sơ cường giả liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tục rút lui mấy bước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2226. Cổ tuyết kế hoạch lớn. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là mưu phản. Sứ giả chật vật không chịu nổi chém lên, vẻ mặt lửa giận nhìn Mộ Dung Vũ. Hai tròng mắt ở chỗ sâu trong càng là lóe ra đáng sợ sát khí. Nếu là hắn có cái năng lực kia đi, tuyệt đối sẽ không cho Mộ Dung Vũ nói thêm cái gì lời nói nhảm, mà là một quyền liền đem Mộ Dung Vũ, đem trước mắt những thứ này thánh tông đệ tử bắn cho giết chết. Chỉ là, hắn nhưng cũng không dám động thủ. Không nói Mộ Dung Vũ bên người còn có một cái chưa từng xuất thủ qua đạo quân cường giả. Vẹn vẹn cầm trong tay hỗn loạn chi nhận Mộ Dung Vũ đều không phải là hắn có thể đối kháng. Hắn có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ đã hạ thủ lưu tình. Bằng không, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có chém giết năng lực của hắn. Cút, đừng nữa khiến ta nhìn thấy các ngươi. Bằng không, trong tay ta bảo đao có thể không có mắt. Mộ Dung Vũ liếc phía bên kia liếc mắt, trầm giọng tức giận mắng một tiếng. Ngẫm lại, Mộ Dung Vũ cũng hiểu được có chút đắc ý. Từ xưa đến nay, có ai dám tại thiên nhân cảnh liền bạo giản bằng vào thực lực của chính mình đến nổi giận mắng quân cường giả. Chỉ sợ hắn chính là đệ nhất nhân đi. Thậm chí, hắn đã là trước không có người sau cũng không có người. Sứ giả bị tức được sắc mặt tái xanh. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng biết ngươi đắc tội là ai. Ta là Thánh Vũ Trụ Liên Minh sứ giả tới. Ngươi không đắc tội nổi. Sứ giả trong lòng biết Mộ Dung Vũ tuyệt đối không dám tiếp xúc tự mình, bằng không tựu như cùng lúc trước cái kia đại đạo sơ cường giả bị hắn một cái tát cho đập chết. Mộ Dung Vũ sợ hắn mặt trái Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Nghĩ tới đây, sứ giả càng thêm không chút kiêng kỵ. Mộ Dung Vũ ngày hôm nay đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ không cho hắn tốt trái tây ăn. Chỉ là, hắn không biết là, Mộ Dung Vũ đâu là sợ hắn. Đâu là sợ Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Nếu là luận chỗ dựa vững chắc, toàn bộ hồn nhân tộc đều là Mộ Dung Vũ chỗ dựa vững chắc. Luận bối cảnh có mấy người so với hắn. Chỉ vì, ngay cả không có hồn nhân tộc cho chỗ dựa vững chắc, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chút do dự tiếp xúc cái kia đại đạo sơ cường giả. Thánh tông đệ tử không phải ai cũng dám cưới ở bọn họ trên đầu thải kéo đi. Ngươi người này thật là dày da mặt, hiện tại không đi còn đợi khi nào? Lẽ nào các ngươi đều muốn như là cẩu giống nhau bò đi ra ngoài? Trương Ngạo Lãnh cười ra tiếng. Sứ giả sắc mặt bị tức được hắng giọng, biết ngày hôm nay không làm gì được Mộ Dung Vũ. Vì vậy liền quát lạnh một tiếng, xoay người liền dẫn thủ hạ cấp tốc ly khai. Chỉ vì, rời đi cùng lúc, hắn vẫn để lại một câu ngoan thoại. Mộ Dung Vũ đối đãi ngươi tới liên minh sau khi ta cho dù tốt tốt bảo chế ngươi. Khiến ngươi biết đắc tội người nào. Đáp lại chỉ là Mộ Dung Vũ cười lạnh. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không phải đem sứ giả là Thánh Vũ Trụ Liên Minh cho để vào mắt, Thế nhưng Trương Ngạo đám người lại không cho là như vậy. Sứ giả đoàn người sau khi rời khỏi, Trương Ngạo đám người sắc mặt liền sụp đổ, từng cái một đều sắc mặt âm trầm không gì sánh được, vẻ mặt vẻ lo âu. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thánh Vũ Trụ Liên Minh minh bạch nếu so với Thánh Tông mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Nếu là Thánh Tông cãi lời Liên Minh mệnh lệnh, sợ trong một đêm cũng sẽ bị theo hết sức trong tinh không xóa sạch rớt. Trong đại điện, mọi người đều sắc mặt ẩn thân nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị sắc mặt có phần ẩn thân Mộ Dung Vũ. Thánh chủ Thánh Vũ Trụ Liên Minh cùng với lệnh động viên là chuyện gì xảy ra? Chúng ta có thật không muốn chưng binh mười ước sao? Rốt cuộc Đoan Mộc Thanh vẫn là không nhịn được cái này đè nén bầu không khí, khi mở miệng trước hỏi. Các ngươi xem đi. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ đem một cái ngọc thạch cho đã đánh mất đi ra. Cái này ngọc thạch là sứ giả lưu cho Thánh Tông. Không có gì ngoài đơn giản giới thiệu Thánh Vũ Trụ Liên Minh cùng với thời gian tới sẽ mới có thể phát sinh chiến sự ở ngoài, liền lệnh động viên chuyện. Nhìn rồi trong ngọc giản tin tức sau khi Trương Ngạo đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Bọn họ rốt cuộc biết đại khái Thánh Vũ Trụ cùng thần khí trụ hoặc là võ đạo vũ trụ sự tình. Đối với bọn họ mà nói, những thứ kia đều là cực kỳ xa xôi sự tình. Lại, lấy Thánh Tông thực lực. Mười ước người trôi qua tuyệt đối chỉ là pháo hôi. Mộ Dung Vũ cũng có chút không nói gì. Nguyên bản, hắn cho rằng Thánh Vũ Trụ Liên Minh cùng hắn là không có quan hệ gì. Nhưng không nghĩ tới Liên Minh dĩ nhiên làm như thế vừa ra. Trên thực tế, lệnh động viên đối tượng không chỉ là Thánh Tông, mà là Thánh Vũ Trụ tất cả thế lực. Thánh Vũ Trụ Liên Minh do Thánh Vũ Trụ đứng đầu nhất mấy thế lực lớn liên hợp cấu thành. Những thứ kia đứng đầu thế lực trên cơ bản phân bộ tại Thánh Vũ Trụ bất đồng góc. Đến mỗi một cái đứng đầu thế lực phía dưới, lại có chứa nhiều nhị cấp thế lực. Đến nhị cấp thế lực phía dưới còn có nhiều hơn ba cấp thế lực. Như là Thánh Tông Thiên Cơ Cung cùng Bách Chiến Tông loại này thế lực coi như là vô tận trong tinh không cấp thấp nhất tinh vực thế lực. Tại Thánh Tông Thiên Cơ Cung cùng Bách Chiến Tông phía trên còn có một cái Vạn Lượng Cung. Bên ngoài Lạnh Cung so với Thánh Tông Thiên Cơ Cung cùng Bách Chiến Tông nhóm thế lực liên hợp lại mạnh hơn. Bởi vì, Vạn Lượng trong cung có câu cảnh cường giả. Mà ở Thánh Vũ Trụ Liên Minh tới có câu cảnh cường giả trấn giữ đại đạo chủ cấp thế lực khác mới có nhỏ nhoi. Mới có thể nói xong lên một câu nói. Như là Thánh Tông, Bách Chiến Tông loại này thế lực là không có bất kỳ địa vị đáng nói. Thế nhưng, mỗi một cái thế lực đều muốn tại liên minh phát triển an toàn. Sở dĩ, như là Vạn Lượng Cung loại này thế lực liền hướng hắn phạm vi thế lực bên trong thế lực khác trưng binh. Mỗi một cái thế lực đều trưng binh mười ức. Đương nhiên, như là Thánh Tông như vậy, Vạn Lượng Cung cũng không có yêu cầu mười ức binh mã đều là Thánh Tông đệ tử. Hắn chỉ là cho Thánh Tông mười ức binh mã danh ngạch mà thôi. Về phần mười ước binh mã giữa trung tâm có bao nhiêu là Thánh Tông đệ tử còn lại là không có bất kỳ hạn chế. Như là Thánh Tông trưng binh mười ước giống nhau có thể liền một cái Thánh Tông đệ tử cũng không có. Bởi vì Thánh Tông có thể đối với hắn phạm vi thế lực bên trong kia thế lực của hắn trưng binh. Mỗi một cái thế lực đều mười ước binh mã, như vậy toàn bộ Thánh Vũ Trụ Liên Minh lại sẽ có bao nhiêu binh mã. Sợ rằng dùng triệu cách đơn vị này để hình dung đều rốt cuộc tương đối ít. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng minh bạch. Lúc này đây đối mặt có thể là thần khí vũ trụ toàn bộ vũ trụ lực lượng. Vốn có thần khí trụ liền so với thánh vũ trụ cường đại hơn. Hiện tại càng là dốc hết toàn bộ vũ trụ lực đến công kích thánh vũ trụ. Thánh vũ trụ nếu không phải toàn lực làm, sợ cũng sẽ bị đơn giản bị đánh giết rớt. Chỉ vì Thánh Tông đệ tử cũng không cường đại, nếu là kéo đến trên chiến trường đi, nhất định chỉ là pháo hôi mà thôi. Đến chỉ là đối với kia thế lực của hắn trưng binh đi, những người đó cũng là sống sờ sờ sinh mệnh a. Mộ Dung Vũ cũng không muốn nhìn thấy những người này đều bởi vì mình một chỉ mệnh lệnh đến vứt bỏ tính mệnh. Sở dĩ, hắn hiện tại có phần khó làm. Làm Thánh Vũ Trụ một phần tử. Hắn có nghĩa vụ xuất binh chống lại kẻ xâm lược. nhưng cũng không muốn người của chính mình vứt bỏ tính mệnh. Thánh chủ thánh vũ trụ liên minh cường đại như vậy, xem ra chúng ta cần phải xuất binh không được. Nếu là có thể xuất binh đi, đối với chúng ta thánh tông mà nói vậy cũng tính toán là chuyện tốt nhất kiện. Lúc này, hỗn độn chiến đội bốn đại thủ lãnh tới Cổ Tuyết nói rằng: hỗn độn bốn chiến đội Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Ngay cả Thánh Tôn chạy tới cực cao vị trí, thế nhưng cái này bốn chiến đội vẫn luôn duy trì. Đến tứ đại chiến đội thủ lĩnh với Giai Đoan Mộc Thanh, Mục Lan Thần cùng với Cổ Tuyết đều đã là Thánh Tôn vào bên trong hết sức quan trọng chính là nhân vật. Toàn bộ đều là Thánh Tôn trưởng lão cấp bậc tồn tại. Cùng Trương Ngạo, Dương Mạn, Tư Mã Như Ngọc, Bùi Bội Vũ thân phận của đám người không sai biệt lắm. Chỉ vì cùng Trương Ngạo đến lúc trưởng lão, hộ pháp không giống với Cổ Tuyết bốn người thủ càng là nắm trong tay Thánh Tông chiến lực kinh khủng nhất chiến đội. Lúc này chiến đội tập trung lên Thánh Tông chiến lực mạnh nhất đại bộ phận đệ tử. Những người này bình thường đều ở đây một khối tu luyện, bởi vậy, tại đoàn chiến tới, bọn họ phối hợp lẫn nhau, chiến lực cực kỳ kinh khủng. Lại, tứ đại chiến đội kinh qua không ngừng phát triển, lúc này càng là đã khuyết trương dung tới 400 vạn. Mỗi một cái chiến đội đều đạt tới 100 vạn người quy mô. Mặc dù nói cái này 400 vạn chỉ là Thánh Tông đệ tử cực nhỏ một bộ phận, nhưng là bọn hắn chiến lực nhưng là cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể chống lại Thánh Tông còn lại các đệ tử tiến công. Bá! Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Tuyết. Cổ Tuyết mỉm cười, cũng không phải nghĩ có chút kinh qua nhiều năm như vậy thời gian tích lũy. Cổ Tuyết đám người không chỉ có thực lực đều là Thánh Tông đứng đầu, hơn nữa thân phận cũng là cao nhất người tới. Bọn họ tám người giữa trung tâm, bất cứ người nào đi ra ngoài đều là một mình đảm đương một phía đại tướng tài. Nếu quả thật có chiến sự, chúng ta tứ đại chiến đội người đều có thể kéo ra ngoài khiến chiến hỏa cho lịch lãm thoáng cái. Tuy rằng, chúng ta vẫn luôn có lịch lãm, nhưng đối mặt trung quy chỉ là không có nhiều ít trí lực mãnh thú. Nếu như chúng ta có thể kinh lịch chiến hỏa lịch lãm, tứ đại chiến đội người thực lực liền phải nhận được trên diện rộng tăng lên. Tuy rằng có thể chúng ta có không ít tổn thương, nhưng loại chuyện này thủy chung đều là phải trải qua. Bằng không, làm sao phụ trợ chúng ta thánh chủ sau đó nhất thống chúng ta thánh vũ trụ, thậm chí xưng bá vô tận tinh không hàng tỷ vũ trụ. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Cổ Tuyết. Những người này mỗi một người đều có hùng tâm tráng trí, nhưng Mộ Dung Vũ không nghĩ tới Cổ Tuyết lại có như vậy hùng tâm tráng trí. Không lịch sự qua chiến hỏa rèn luyện, chúng ta tứ đại chiến đội làm sao trở thành vô tận trong tinh không cường đại nhất chiến đội. Cổ Tuyết nở nụ cười. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần ngưng trọng. Cổ Tuyết, ngươi cũng biết. Nếu như chúng ta kéo binh đi liên minh, kết quả sau cùng chính là tứ đại chiến đội cũng sẽ chết trận. Mời ước mọi người hội chiến chết. Trong đó bao quát ta ngươi. Cổ Tuyết lần thứ hai cười cười. Làm thánh vũ trụ một phần tử, chúng ta có nghĩa vụ xuất binh chống lại kẻ xâm lược. Bằng không, một khi thánh vũ trụ bị công hãm, chúng ta kết quả cũng không khá hơn chút nào. Nam nhân tốt chí ở bốn phương, khi đấu tranh anh dũng chết trận xa trường. Ngươi nhiều nhất chỉ là một tốt nữ nhi. Trương Ngạo những mắt có phần im lặng nhìn Cổ Tuyết. Chỉ vì tất cả mọi người tại chỗ đều bị Cổ Tuyết một phen nói ra nói nhiệt huyết sôi trào. Mộ Dung Vũ cũng đã biết những người này tâm ý. Lúc này, Mộ Dung Hiên ra khỏi hàng, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Phụ thân, nếu tứ đại chiến đội phải xuất chinh, ta nghĩ chấn chúng ta thánh chiến đội cũng có thể xuất chinh. Mộ Dung Vũ ngạc nhiên, nhìn Mộ Dung Hiên, vẻ mặt nghi hoặc. Tuy rằng Mộ Dung Hiên là của hắn thân nhi tử, thế nhưng hắn thật tình chưa từng nghe qua chấn thánh chiến đội. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ nhìn Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh, thậm chí là Triệu Chỉ Tình đám người cũng đều gương mặt ngạc nhiên. Mộ Dung Dịch có phần cho phép đắc ý. Ta có thể bảo chứng chấn chúng ta thánh chiến đội mảy may không cần tứ đại chiến đội sai. Bất luận là tại số lượng lên còn là trang bị hoặc là trên thực lực. Mộ Dung Dịch cũng có phần. Mộ Dung Vũ càng thêm nghi ngờ. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2227. Hai đại quân đoàn. Cha, ngươi cách này mặc kệ trưởng quỹ làm. Đương nhiên là không biết chấn thánh chiến đội. Mộ Dung Lâm hướng về phía Mộ Dung Vũ liền lật một cái thật to bạc nhãn. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, lập tức liền ngượng ngùng cười. Hắn đích xác không biết cái này chấn thánh chiến đội chuyện tình. Thậm chí, cũng không có nghe nói qua. Mộ Dung Nhiên cũng là liếc Mộ Dung Vũ liếc mắt, lập tức liền chậm rãi giải thích dâng lên. Thật thánh tông, nhưng thật ra là đại ca cùng tiểu đệ xây dựng một bí mật chiến đội. Người ở bên trong toàn bộ đều là chọn từ thánh tông để tử nòng cốt giữa trung tâm thiên tài cường giả. Từng cách một tư chất chắc tuyệt lại trung thành và tận tâm, sở dĩ chúng ta không cần lo lắng bọn họ trung thành độ. Hơn nữa, chấn thánh chiến đội thành lập sau khi là được cho chúng ta thánh tông bí mật thế lực, không có gì ngoài hữu hạn vài người biết ở ngoài, nhưng thật ra không mấy cái người biết. Mộ Dung Vũ không khỏi chừng Mộ Dung Nhiên đám người liếc mắt. Đây chính là bọn họ làm bảo mật công phu, hắn không biết liền bất quá bình thường. Chỉ vì lấy hắn thánh tông thánh chủ thân phận cũng không biết chuyện này, có thể nghĩ Mộ Dung Hiên chi đội ngũ này tới cỡ nào thần bí. Mộ Dung Dịch tiếp tục nói. Chấn thánh chiến đội chia làm thiên, địa, kiền, khôn tứ đại chiến đội. Trong đó đại ca là chấn thánh chiến đội tổng thống lĩnh. Đến ta cùng với Lý Lăng, Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca chia ra làm thiên, địa, kiền, khôn tứ đại chiến đội thống lĩnh. Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Dịch là Mộ Dung Vũ hai đứa con trai. Đến Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca còn lại là Mộ Dung Vũ hai cái con rể. Về phần Lý Lăng, người này còn lại là Mộ Dung Vũ đệ tử, cùng lúc càng là Mộ Dung Vũ hảo huynh đệ con trai của Lý Phong. Có thể nói chấn thánh chiến đội hoàn toàn chính là Mộ Dung Vũ tư binh. Chỉ vì toàn bộ thánh tông đều là Mộ Dung Vũ một tay mang ra ngoài, toàn bộ thánh tông đều là của hắn. Sở dĩ kỳ thực chấn thánh chiến đội cùng thánh tông đệ tử cũng không có khác nhau. Chỉ vì những tiểu tử này dĩ nhiên bí mật huấn luyện được chi này mạnh mẽ binh, Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy an ủi. Tuy rằng hắn còn không có đã biết đám này mạnh mẽ binh. Thế nhưng Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Dịch bọn người không phải hảo đại hỉ công tới. Bọn họ nếu bảo giản lời thề son sắt nói chấn thánh chiến đội không thể so hỗn độn chiến đội sai, chấn thánh chiến đội tất nhiên có năng lực này. Cùng hỗn độn chiến đội không giống với chấn chúng ta thánh chiến đội bình thường chỉ có tại lúc huấn luyện mới tập kết tại một khối. Bình thường liền phân tán tại các nơi. Cố Hạ Dương tiếp lời nói rằng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt xẹp qua một cái vẻ nghi hoặc, Túc Hóa Ca vừa cười vừa nói. Còn muốn thánh chủ yên tâm, chúng ta những người này đều không phải là hỗn độn chiến đội đội viên tới. Chúng ta đang chọn trạch đội viên thời gian vẫn rất có phân tấp. Mộ Dung Vũ gật đầu. Nếu là mấy cái này hỗn tiểu tử đem hỗn độn chiến đội người cũng kéo gần chấn thánh chiến đội, vậy thực sự là không cần thiết. Dù sao, hai cái chiến đội nếu là cùng lúc có nhiệm vụ thân thể chúc hai cái chiến đội người hẳn là đến cái kia chiến đội. Hỗn độn chiến đội, chấn thánh chiến đội cùng sở hữu 800 vạn người. Mấy chữ này đã vượt qua chiến đội. Ừ, sau đó liền phân biệt là hỗn độn quân đoàn cùng chấn thánh quân đoàn đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một hồi sau khi liền quyết định xuống tới. Mọi người cũng không có điều gì dị nghị. Chính như Mộ Dung Vũ theo như lời, tám đại chiến hàng ngũ quá nhiều người. Hơn nữa, chấn thánh chiến đội cùng hỗn độn chiến đội phía dưới phân biệt lại có tứ đại chiến đội, có phần lập lại. Thăng cấp là quân đoàn ngược lại không tệ. Chỉ vì, chúng ta đối mặt là tổng thể thực lực so với chúng ta thánh vũ trụ mạnh hơn thần khí trụ cùng võ đạo vũ trụ. Đặc biệt thần khí trụ, bọn họ vũ trụ đối mặt hủy diệt chó cùng rứt dậu, nhất định sẽ liều mạng. Hơn nữa chúng ta thánh tông đệ tử còn so ra kém thánh vũ trụ bình quân lực lượng. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ lo lắng là rất bình thường. Nếu là xảy ra vũ trụ đại chiến, Như vậy cái này 800 vạn người có thể trực tiếp liền mai một tại tu sĩ đại quân vào bên trong. Thậm chí ngay cả cành hoa đều cuồn cuộn không đứng dậy. Mộ Dung Hiên, Cổ Tuyết đám người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng Cổ Tuyết có kế hoạch lớn đại lược, thế nhưng thực lực chinh lệch thật lớn khiến bất luận cái gì kỳ mưu diệu kế cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cười cười. Chính như Cổ Tuyết theo như lời, hai đại quân đoàn người chỉ có kinh qua chiến hỏa lịch lãm mới có thể trở nên càng thêm cường giả. Mới có thể thay hắn chân chính vô tận hỗn độn thành tựu vô tận hỗn độn để nhất mạnh mẽ binh. Mọi người đều nhìn lại, trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Chiến hỏa có thể khiến hai chúng ta đại quân đoàn, là thánh tông đệ tử xuất hiện tổn thương. Nhưng người tu sĩ không được kinh lịch những thứ này. Không có chiến đấu, không có chảy máu, bọn họ đúng là vẫn còn không thể đạt được đỉnh. Sở dĩ, ta quyết định, lúc này đây ta tự mình mang hàng ngũ, ta làm thống soái, mang cho chúng ta thánh tông hai đại quân đoàn, 10 ước đệ tử đi vào liên minh. Mộ Dung Hiên, Cổ Tuyết đám người nhất thời đại hỉ, những thứ này đều là phần tử hiếu chiến a. Không biết chiến tranh là cực kỳ tàn khốc. Đến cuối cùng, hôm nay những người này còn có mấy người có thể đứng ở chỗ này. Trương Ngạo, tại. Trương Ngạo ra khỏi hàng. Ngay hôm đó rời khỏi tại Thánh Tông tuyển chọn 5 ước Thánh Tông đệ tử. Nhớ kỹ, không thể ép buộc, chúng ta cần tự nguyện đệ tử. Cùng lúc, tại Trưng Binh cùng lúc cũng nói với bọn họ minh lúc này đây đại chiến nguy hiểm. Còn lại 5 ước binh mã mặt hướng Thánh Tông trong phạm vi thế lực khác Trưng Binh. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền ra lệnh. Trương Ngạo lập tức đi ra ngoài làm việc, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ nhưng là để lại hai đại quân đoàn thống lĩnh bọn hắn. Các ngươi lập tức tập kết hai đại quân đoàn sở hữu chiến sĩ, tại trước khi lên đường, ta phải cường hóa thoáng cái thực lực của bọn họ. Hỗn độn quân đoàn cùng Chấn Thánh quân đoàn là Thánh Tông hai đại vương bài quân đoàn, sau đó chinh chiến những thứ khác vũ trụ chủ yếu liền là dựa vào bọn họ. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ quyết định đối với bọn họ mở nhỏ táo, tận lực tăng lên thực lực của bọn họ. Mộ Dung Hiên, Cổ Tuyết bọn người đi tập kết chiến sĩ đi. Đến Mộ Dung Vũ cũng thân hình thoáng một cái, mượn Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, về tới hồn nhân tộc. Thánh Vũ Chủ Liên Minh thành lập sau khi, hồn nhân tộc là cấu thành Thánh Vũ Chủ Liên Minh chủ yếu một trong những thế lực. Rất nhiều cường giả đã xuất phát đến Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ đi. Chỉ vì hồn giật lão tổ vẫn còn ở hồn nhân tộc. Thánh Vũ Trụ Liên Minh minh chủ là hồn nhân tộc đại trưởng lão. Đến không có gì ngoài đang minh chủ ở ngoài, còn có 10 phó minh chủ, 100 trưởng lão cùng với 1000 chấp sự. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng neo đóng ngoặt vuông. Minh chủ chính là cả Thánh Vũ Trụ Liên Minh thống suốt. Nắm trong tay toàn bộ Thánh Vũ Trụ Liên Minh lực lượng. Thế nhưng cái này minh chủ mặc dù có thật lớn quyền lực, nhưng cũng không phải thánh đứng đầu vũ trụ. Hắn vô pháp trực tiếp thống ngự toàn bộ vũ trụ. Bởi vì hắn chỉ có thể chỉ là tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh phía trên. Thậm chí làm sao xuất binh còn cần cùng dưới 10 phó minh chủ thương nghị biểu quyết. Như vậy tương hỗ cản tay, mục đích chính là không muốn minh chủ lấy thúng út voi. 10 phó minh chủ biểu thị Thánh Vũ Trụ Liên Minh 10 đỉnh thế lực. Đến hồn nhân tộc dĩ nhiên chính là Thánh Vũ Trụ đỉnh một trong những thế lực. Tự nhiên, hồn giật lão tổ liền đại biểu hồn nhân tộc trở thành phó minh chủ tới. 10 phó minh chủ trực tiếp nghe lệnh của minh chủ, nhưng cũng không hoàn toàn nghe lệnh. Có chút đại sự cần cộng đồng thương nghị, đại bộ phận đi qua mới cuối cùng lại quyết định. Trừ lần đó ra, 10 phó minh chủ đối với mình thuộc thế lực có hoàn toàn trưởng khống lực. Dù sao, những thế lực này vốn chính là bọn họ tự thân chỗ thế lực. Phó minh chủ dưới, liền 100 trưởng lão rồi. Những thứ này trưởng lão tại liên minh đam cho dù chức trưởng lão. Là liên minh giữa trung tâm không có gì ngoài minh chủ cùng phó minh chủ dưới thân phận quyền lực cao nhất người. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Không có gì ngoài tại liên minh đam cho dù trưởng lão chức ở ngoài, mỗi một cái trưởng lão đều thánh vũ trụ đứng đầu thế lực trưởng khống giả. Bởi vậy, chỉ có thánh vũ trụ 100 đứng đầu thế lực trưởng khống giả mới có tư cách trở thành liên minh trưởng lão. Tại trưởng lão dưới, liền chấp sự. Cùng trưởng lão như nhau, mỗi một cái chấp sự tất cả đều là thánh vũ trụ nhất lưu thế lực trưởng khống giả. Kỳ thực, cũng không phải nói thánh vũ trụ cũng chỉ có 100 đứng đầu thế lực cùng 1000 nhất lưu thế lực. Một ít đứng đầu cùng một tốc độ dòng chảy lực lượng cũng không có gia nhập liên minh, hoặc là thêm vào liên minh sau khi bọn họ trưởng khống giả cũng không muốn tại liên minh nhậm chức. Đương nhiên, liên minh cấu thành cũng không chỉ là dưới. Tại chấp sự dưới còn có số lớn chức vị. Dù sao thánh vũ trụ liên minh nhiều nhất còn là những thứ kia nhị lưu, tam lưu thậm chí bất nhập lưu thế lực. Muốn những thế lực này tại thánh vũ trụ liên minh xuất lực, nhất định phải cho bọn hắn chức vị mới được. Đến chức vị càng cao, lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Về thánh vũ trụ liên minh việc này, Mộ Dung Vũ đều là theo hồn giật lão tổ, cũng chính là của hắn người thứ hai phân thân nơi đó biết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ có hồn giật lão tổ, cái này phó minh chủ cho chỗ dựa vững chắc, hắn có thể tại thánh vũ trụ liên minh vào bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thế nhưng, hắn cũng không muốn dựa vào tầng này nguyên nhân. Như vậy đối với hắn, đối với thánh tông đều không có chỗ tốt gì. Có tin tức gì lập tức cho ta biết. Nửa ngày sau, Mộ Dung Vũ liền rời đi hồn nhân tộc, về tới thánh tông. Trở lại thánh tông sau khi hai đại quân đoàn 800 vạn người đã tập kết xong rồi. Cùng lúc, bọn họ cũng đều biết sắp sửa đi đến chiến trường tin tức. Mộ Dung Vũ chậm rãi nhìn sang, những người này ở giữa, có mặt lộ vẻ kích động, có còn lại là sắc mặt bất biến, bất đồng biểu tình. Thế nhưng khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được tương đương vui mừng là, những người này ở giữa không ai mặt lộ vẻ sợ hãi. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem cái này 800 vạn người kể cả Mộ Dung Hiên, Đoan Mộc Thanh đám người toàn bộ đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư tới. Hoa lạp lạp. Đang ở Mộ Dung Hiên đám người toàn bộ đều tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau trong nháy mắt vào bên trong từng món một hình thức khác nhau pháp bảo, nguyên đạo khí từ trên trời giáng xuống, vào trước mặt mọi người. Mấy triệu món. Từng món một nguyên đạo khí, pháp bảo đều xuyên qua ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Vẹn vẹn xem ra đều biết là cực kỳ chân quý lại cường đại nguyên đạo khí, pháp bảo. Những thứ này đều là cho chúng ta sao? 800 vạn tới chúng, nhìn huyền phù lên đỉnh đầu vùng trời nguyên đạo khí, pháp bảo. Từng cách một hô hấp cũng muốn ngưng trệ. Mộ Dung Vũ chuyến này đi hồn nhân tộc cũng không phải là chỉ là đi tìm hiểu thánh vũ trụ liên minh tin tức, mà là đi lấy bảo vật đi. Hai đại quân đoàn 800 vạn chúng trang bị tuy rằng không kém, nhưng cũng chỉ là tại thánh tông cơ sở lên cùng hồn nhân tộc nhóm thế lực vừa so sánh với đi nên cái gì đều không phải là. Sở dĩ, lúc này đây Mộ Dung Vũ trực tiếp phải đi hồn nhân tộc lấy được 800 vạn món đẳng cấp cao nguyên đạo khí cùng pháp bảo. Toàn bộ đều là vô ngã cảnh cấp bậc nguyên đạo khí. Mỗi người nhất kiện, lựa chọn sử dụng thích hợp tự thân các ngươi. Sau đó cấp tốc đem tới luyện hóa. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, hai đại quân đoàn chiến sĩ liền bắt đầu lựa chọn sử dụng nguyên đạo khí cùng bảo vật. Tuy rằng nhân số đông đảo, mọi người cũng đều tương đối kích động. Nhưng quả nhiên không hổ là thánh tông hai đại quân đoàn, cũng không có xuất hiện hỗn loạn, hò hét âm ỉ cảnh tượng. Ngược lại thì một mảnh tỉnh tỉnh có tự dáng vẻ. Mỗi một người chiến sĩ đang chọn vào tay thích hợp mình nguyên đạo khí. Pháp bảo sau khi liền tự giác đến một bên đi luyện hóa. Ô ô.